Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1361. Lần đầu tiên làm sư phụ thật, đã biết rõ thì cần gì phải cố hỏi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hàn Minh Phi đứng nhìn về một vị trí cách đó vài trăm mét. Tuy linh khí là một thứ không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được linh khí đang liên tục truyền vào trong một gian phòng ở căn biệt thự dưới kia. Mà tình huống kỳ diệu đó thật sự chưa từng được thấy bao giờ. Một lát sau, Hàn Minh Phi thu hồi ánh mắt. Hắn chuyển mắt lên gương mặt vừa xinh đẹp tuyệt trần vừa lạnh băng băng của Dạ Ngọc Mị. Sau đó thở dài một tiếng. Dạ tiên tử, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thế giới này không thể nào tu luyện, cũng không nên xuất hiện linh khí nồng đậm như vậy. Mà bây giờ hình như có người làm được điều này. Cho ta hỏi, có phải đó là Hạ Thiên hay không? Thế giới rộng lớn, thứ gì cũng có. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng. Nếu ngươi muốn vào bên trong đó xem, ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng ta cũng muốn sang bên kia xem hai sư đệ sư muội của ngươi. Có lẽ bọn họ sẽ rất hoan nghênh ta. Trên mặt Hàn Minh Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dạ tiên tử, cô hình như có hiểu lầm rất sâu với ta. Thật ra ta cũng không có địch ý với cô. Ta đến địa phương xa lạ này chỉ với một mục đích, chính là tìm Thanh Nhã sư muội quay về. Còn những chuyện khác thì ta không quan tâm. Ta cũng không có ý muốn đuổi giết Hạ Thiên, ta đến đây chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi đã nói thật sự không có địch ý thì cứ quay về. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Được rồi, để bày tỏ thành ý, ta sẽ quay về. Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi bổ sung. Dạ tiên tử, cô nên hiểu. Dù là 20 năm trước hay bây giờ, tôi thật sự không có địch ý với cô. Tôi cũng luôn tin cô cũng không cố ý đưa Thanh Nhã sư muội vào chỗ này. Tôi chỉ hy vọng Dạ tiên tử có thể suy xét, nói ra vị trí của Thanh Nhã sư muội, sau đó cùng chúng ta quay về Đại Lục Tiên Vân. Hàn Minh Phi nói xong thì xoay người bỏ đi. Tuy có vẻ không nhanh, không quá muốn đi, nhưng hắn vẫn biến mất trong mắt Dạ Ngọc Mị. Trên mặt Dạ Ngọc Mị lộ ra vẻ kỳ quái. Rõ ràng nàng không ngờ Hàn Minh Phi sẽ vì một câu nói của nàng mà bỏ đi. Nàng vốn cho rằng tối nay Hạ Thiên sẽ lành ít dữ nhiều. Dạ Ngọc Mị đứng yên một lát rồi xoay người nhanh chóng bay về phòng mình. Sau đó nàng tiếp tục vận công hấp thụ linh khí như trước. Ngày hôm sau, mới sáng sớm thì Hạ Thiên đã gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Mị. Làm gì vậy? Dạ Ngọc Mị nói vọng ra, nàng vẫn không có ý mở cửa. Em chân dài, tôi mua bữa sáng về cho chị. Hạ Thiên trả lời. Dạ Ngọc Mị mở cửa, nhanh chóng tiếp bữa sáng trong tay Hạ Thiên, sau đó muốn đóng cửa. Này, em chân dài, chờ chút đã, tôi có chuyện cần thương lượng với chị. Hạ Thiên vội vàng giữ cửa không cho Dạ Ngọc Mị đóng lại. Chuyện gì? Dạ Ngọc Mị hờ hững nói. Này, đầu tiên tôi muốn nói, tình nhân cũ rất tốt với chị. Tối qua hắn không làm gì chị cả. Hắn đã đi. Xem ra để chị giúp tôi hộ pháp là chuyện cực kỳ anh minh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sau này vì như vậy mà tôi cảm thấy chỉ cần cho chị ở lại chỗ này sẽ không có nguy cơ gì. Tôi muốn rời khỏi thành phố Nhạc Nam một chuyến. Nhưng tôi cũng cần chị tiếp tục quan sát ba người bọn họ. Chị ở lại đây giúp tôi vài ngày. Thế nào? Không cần cậu nói nhảm. Tôi tất nhiên sẽ quan sát bọn họ thật chặt. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. À, vậy thì quá tốt rồi. Hạ Thiên thật sự thỏa mãn. Tôi còn có chuyện. Có chuyện gì thì nói mau, đừng nói nhảm. Dạ Ngọc Mị dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Được rồi, tôi nói thẳng, tôi cảm thấy chỉ nên tiếp tục làm sư phụ của vợ Dù Keo Kiệt. Hạ Thiên thuận miệng nói. Trước đó chỉ thu vợ Dù Keo Kiệt làm đệ tử, như thực tế thì chẳng dạy gì cả. Ngược lại còn thiếu chút nữa thì hại chết chị ấy. Chuyện này đã qua và tôi không muốn tiếp tục truy cứu. Nhưng bây giờ chỉ xem có nên một lần thật sự làm sư phụ. dạy những công phu lợi hại của mình cho chị ấy không? Cậu đến mà hỏi cô ấy có muốn tiếp tục làm đồ đệ của tôi không cách đắt. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn có chút khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn Ninh Khiết cách đó không xa. Vợ vừa keo kiệt, chị có dám làm đồ đệ của em chân dài không? Ninh Khiết một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, nàng khẽ lắc đầu, sau đó nàng khẽ nói. Chồng, nếu cậu muốn để tôi tiếp tục làm đồ đệ của chị ấy, tôi sẽ làm. Vợ vừa keo kiệt, tôi chỉ muốn chị đi theo chị ấy học chút công phu mà thôi, cũng không cần gọi chị ấy là sư phụ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, tôi sẽ học. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Nàng thật sự có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với Dạ Ngọc Mị. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu tình cảnh của Hạ Thiên là không tốt. Nàng cũng hy vọng mình có khả năng giúp đỡ hắn. Này, em chân dài, chị đã nghe thấy chưa? Hạ Thiên tiếp tục gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Mị. Đến tối tôi sẽ dạy cô ấy. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói. Được rồi, em chân dài, tôi đã quên nói, chị có thể thuận tiện dạy thêm cho một người nữa. Hạ Thiên lại hỏi. Tôi không dạy cho đàn ông. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời. Yên tâm đi, tôi cũng không muốn học với chị. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi nói người thứ hai chính là vợ Giao Giao của tôi. Tôi dạy cô ta là được, đừng làm phiền tôi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng trả lời. Được rồi, tôi thuận tiện nói một câu. Bây giờ tôi sẽ phải đi. Chị không cần nhớ đến tôi, vì tôi sẽ nhanh chóng quay về mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lần này bên trong không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, rõ ràng là Dạ Ngọc Mị đã mặc kệ Hạ Thiên. Chồng cậu phải đi ngay sao? Ninh Khiết có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng vài ngày nữa Hạ Thiên mới đi. À, đợi đến khi vợ Giao đi ra, tôi sẽ tạm thời bỏ đi. Chị và vợ Giao Giao cứ ở lại chỗ này. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Hạ Thiên khẽ gật đầu giải thích. Được rồi. Ninh Khiết đồng ý, nhưng nàng vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Chồng cậu muốn đi đâu? Đi đến thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cũng không che giấu, nhưng hắn cũng không nói mình về làm gì. Ninh Khiết cũng không hỏi lại, nàng mơ hồ đoán được Hạ Thiên muốn quay về làm gì. Một cơn mưa lớn tập kích thành phố Nhạc Nam. Mưa liên tục 3 ngày không ngừng. Trên đường về cũng rất quạnh quẽ. Dù là xe cũng có rất ít người. Người đi đường càng ít hơn. Mưa lớn như vậy thì dù cầm dù cũng ướt đẫm cả người. Ngoại thành Nhạc Nam, trên đường quốc lộ có một bóng người chạy vội trong mưa. Người này chạy đi cực nhanh. Ngẫu nhiên cũng có vài người thấy được cái bóng. Bọn họ nhiều nhất chỉ cho là mình hoa mắt, mà phần lớn sẽ không hoàn toàn phát hiện sự có mặt của hắn. Bóng người này chính là Hạ Thiên. Hắn mãi đến trưa mới rời khỏi thành phố Nhạc Nam. Tuy mưa lớn nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Quần áo của hắn vẫn rất khô ráo. Không có bất kỳ hạt mưa nào có thể rơi lên người. Thật ra rời khỏi thành phố Nhạc Nam cũng không phải là quyết định bất ngờ của Hạ Thiên. Trước khi hắn luyện chế đan dược thì đã cho ra quyết định. Nếu đan dược có tác dụng sẽ quay về thành phố Giang Hải. Trước tiên giúp các bà vợ ở Giang Hải tiến lên kim đan kỳ. Như vậy công lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi thì dù hắn không có thể lập tức thi triển được để lục châm, nhưng công lực vẫn có thể tiến lên kim đan hậu kỳ hoặc đột phát nguyên anh kỳ. Tất cả đều có thể. Hạ Thiên không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ. Tăng thực lực cho mình chính là biện pháp duy nhất. Còn thành phố Nhạc Nam bên kia cũng không có gì cần lo lắng. Tối qua hắn đã giúp Sở Giao thi châm, nhưng chạy vài trăm km cũng không có vấn đề. Hắn tin Hàn Minh Phi sẽ không làm gì Dạ Ngọc Mị. Có sự bảo vệ của Dạ Ngọc Mị thì Ninh Khiết và Sở Giao cũng rất an toàn. Hạ Thiên cũng không lo lắng Dạ Ngọc Mị, vì bây giờ nàng là người của hắn. Bây giờ bọn họ lại ở chung, tất nhiên sẽ không làm gì với Ninh Khiết và Sở Giao. Dù sao thì Ninh Khiết và Sở Giao cũng sẽ không làm gì với Dạ Ngọc Mị. Đặc biệt là Ninh Khiết trước kia còn bị Dạ Ngọc Mị hãm hại. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên lo lắng chính là đám người còn lại của Phiêu Miêu Tiên Môn. hắn không biết có phải có 12 người của Phiêu Miêu Tiên Môn đến đây hay không. Nhưng hắn tin Phiêu Miêu Tiên Môn chắc chắn sẽ không có 3 người đến nơi này. Đã 20 năm trôi qua, bây giờ Phiêu Miêu Tiên Môn mới cho người tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ. Thật sự sẽ không chỉ phái đến 3 người. Nhưng đám đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn còn lại đang ở nơi nào? Nếu nói như Dạ Ngọc Mị thì sẽ có một tổ ở gần thủ đô, như vậy thủ đô bên kia sẽ rất phiền toái. Trước khi rời khỏi thành phố Nhạc Nam, Hạ Thiên đã điện thoại cho Mộc Hàm và Mị Nhi, cố ý nhắc nhở các nàng. Thủ đô sợ rằng sẽ có người tu tiên hùng mạnh. Nếu các nàng gặp phải cao thủ thì tốt nhất nên tránh xa một chút, để đề phòng vấn đề xảy ra. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đám người của Phiêu Miêu Tiên Môn có thể chừa cho mình chút thời gian. Hắn thấy chỉ cần là một tháng thì không còn gì phải lo lắng nữa. Vô tình Hạ Thiên đã đến Tinh Thành, nơi này vẫn mưa lớn, xem ra phạm vi của cơn mưa là rất lớn. Chạy qua Tinh Thành, tiếp tục chạy về Giang Hải thì trời vẫn đổ mưa liên tục. Nhưng Hạ Thiên chợt giảm tốc độ. Hắn tiếp tục đi thêm 10 km. Khi nhìn trái phải không có ai thì hắn mới dừng lại. Này, tên ngốc đi theo kia, đi ra được rồi. Hạ Thiên tuy không nói quá lớn nhưng có thể xuyên qua màn mưa truyền ra ngàn mét. Trong màn mưa có một bóng trắng tiếp cận về phái bên này. Sau đó đối phương dừng lại trước mặt Hạ Thiên hơn 10 mét. Ánh mắt lạnh băng. Chương 1362. Bó tay với những thằng ngu. Lại là cô em à. Xem ra tình hình vết thương đã tốt hẳn rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất ngờ nhìn cô gái áo trắng đứng cách đó không xa. Cô nàng cũng khá xinh đẹp. Áo quần cũng khô ráo như Hạ Thiên. Mưa không có ảnh hưởng gì với nàng. Những hạt mưa như hạt đậu căn bản chẳng thể nào tiếp cận được nàng. Một mùi hương nhàn nhạt bùng vào mũi Hạ Thiên. Vì mưa lớn nên che giấu phần lớn tung tích. Nếu không hắn đã sớm phát hiện ra hương vị này. Đồng thời cũng sớm biết kẻ đi theo mình chính là Hoàng Tĩnh Di của Phiêu Miêu Tiên Môn. Hạ Thiên, nói vị trí của Nguyệt Thanh Nhã cho ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Hoàng Tĩnh Di lạnh lùng nói. Cô em bị điên à? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Tĩnh Di, vẻ mặt khá khinh bỉ. Cho anh đây một con đường sống. Anh cần cô em cho sao? Anh còn đang muốn xử lý cô em đây. Chỉ dựa vào ngươi. Hoàng Tĩnh Di nói với vẻ mặt khinh thường. Ngươi cho rằng thủ đoạn hạ lưu của mình sử dụng được một lần thì có thể tiếp tục lần thứ hai sao? Bây giờ Dạ Ngọc Mị không có ở đây. Không ai có thể giúp cho ngươi. Nếu ngươi không muốn chết thì nhanh chóng nói ra Nguyệt Thanh Nhã đang ở đâu cho ta. Ngươi đổi cách xưng hô, rất kỳ quái. Hạ Thiên chợt hỏi, cái gì? Hoàng Tĩnh Di rõ ràng không hiểu lời nói của Hạ Thiên. Trước đó cô em gọi là Nguyệt Sư Tỷ, bây giờ lại nói thẳng tên Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Xem ra em chân dài nói không sai, cô em lần này thật sự không muốn cho thần tiên tỷ tỷ quay về Đại Lục Tiên Vân. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Ôi! Thuận tiện nói cho cô em biết. Nguyệt Thanh Nhã chính là thần tiên tỷ tỷ của anh đây. Là vợ của anh. Mà anh sẽ không cho vợ anh quay về. Vì thế sẽ không cho cô em biết vợ anh ở đâu. Nguyệt Thanh Nhã là vợ ngươi. Hoàng Tĩnh Di chợt sững sờ, sau đó cười ha hả đầy quái dị. Khanh khách, khanh khách. Này, cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Hoàng Tĩnh Di dừng cười, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu trào phúng. Nguyệt Thanh Nhã sao có thể lấy loại người hèn hạ vô sỉ hạ lưu như ngươi? Vì vậy lời nói của ngươi là cực kỳ đáng cười. Thần tiên tỷ tỷ chính là vợ anh đây, nhưng nếu cô em không tin, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoàng Tĩnh Di. Cô em nói đi, cô em rốt cuộc tìm thần tiên tỷ tỷ làm gì? Hoàng Tĩnh Di nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên khoảng 10 giây, sau đó trên mặt có chút kinh ngạc, bộ dạng khó thể tin. Ngươi thật sự là nam nhân của Nguyệt Thanh Nhã. Nói nhảm, ngoài anh ra thì không có ai xứng đôi với thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên tức giận nói. Ha ha ha ha. Hoàng Tĩnh Di có chút sững sốt rồi cười lên ha hả như điên. Trong cơn mưa lớn thì tiếng cười của nàng nghe cực kỳ vượng dị. Này, cô không biết tiếng cười của mình rất khó nghe sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Ha ha ha, Nguyệt Thanh Nhã lại tìm nam nhân ở thế giới này, đúng là buồn cười. Hoàng Tĩnh Di vẫn chưa ngừng cười. Đường đường là đệ nhất tiên tử của tiên môn, môn chủ tương lai của Phiêu Miêu tiên môn, một người trẻ tuổi nhất tiên môn, bây giờ rơi xuống phàm trần lại lấy một tên đàn ông phàm tục làm chồng, lại là một tên khốn nạn hèn hạ vô sỉ. Ha ha ha ha, nếu môn chủ biết được chuyện này, sợ rằng nhất định sẽ ói máu mà chết. Ha ha ha. Hoàng Tĩnh Di vừa cười vừa nói, có vẻ điên cuồng. Tuy nàng coi như rất xinh đẹp nhưng lúc này lại làm người ta cảm thấy không có chút khí chất gì. Anh biết rồi, cô em chắc chắn ghen tị với thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên chợt mở miệng nói. Tiếng cười của Hoàng Tĩnh Di chợt dừng lại, nàng dùng ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. 20 năm, Nguyệt Thanh Nhã đã biến mất hơn 20 năm nhưng tất cả các nữ đệ tử của Phiêu Miêu tiên môn đều bị bao phủ dưới bóng tối của nàng ta tạo ra. Trong mắt môn chủ thì chúng ta luôn thua kém Nguyệt Thanh Nhã, mà trong mắt các vị nam đồng môn thì chúng ta cũng kém xa Nguyệt Thanh Nhã. Tuy nàng ta đã mất tích nhưng lại giống như vẫn còn sống sờ sờ, vẫn áp chế các nữ đệ tử suốt 20 năm trời. Âm thanh của Hoàng Tĩnh Di rõ ràng là ghen ghét, còn có căm hận. Dựa vào cái gì? Vì sao chúng ta làm tất cả chỉ vì nàng ta? 20 năm vất vả tu luyện, môn chủ tự mình dạy bảo chúng ta, mà chúng ta cứ tưởng được môn chủ tán thưởng. Nhưng không ngờ môn chủ chỉ dạy cho chúng ta cũng để đi tìm kiếm Nguyệt Thanh Nhã. Ông ta làm tất cả chỉ vì để chúng ta tìm Nguyệt Thanh Nhã quay về. Điều này cũng là bình thường, vì cô em nếu so sánh thì còn kém cả một sợi tóc của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên dùng giọng chăm chú nói. Nếu như là anh đây, anh tình nguyện chờ thần tiên tỷ tỷ 100 năm cũng sẽ không bao giờ chờ một người như cô em. Vậy ngươi cứ xuống dưới mặt đất mà chờ Nguyệt Thanh Nhã. Hoàng Tĩnh Di rõ ràng bị những lời của Hạ Thiên làm cho kích thích. Nàng khẽ lật cổ tay, một thanh phi kiếm phóng về phía Hạ Thiên, phóng vào cổ họng hắn. Đồng thời âm thanh tàn khốc của Hoàng Tĩnh Di cũng truyền đến. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ngươi không cần chờ 100 năm, chỉ cần 100 ngày thì Nguyệt Thanh Nhã đã đi theo ngươi rồi. Anh đây tất nhiên sẽ không chờ thần tiên tỷ tỷ 100 năm, vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể được gặp chị ấy. Hạ Thiên dùng phiêu miêu bộ né tránh phi kiếm của Hoàng Tĩnh Di không chút hoang mang. Ngược lại cô em quá ngốc, dù chờ 1000 năm cũng chưa chắc được gặp mặt thần tiên tỷ tỷ. Hoàng Tĩnh Di tức giận hừ một tiếng, bàn tay trái chợt nâng lên. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh phi kiếm. Thanh kiếm này nhanh chóng bắn về phía Hạ Thiên. Lần trước cô em này còn che giấu thực lực sao? Hạ Thiên thầm mắng một câu. Hắn không ngờ người phụ nữ này có hai thanh phi kiếm. Lúc này hai thanh kiếm tấn công một trước một sau làm hắn tránh né rất khó khăn. Hạ Thiên lại cảm thấy mình thiếu kỹ xảo tác chiến. Nhưng nếu muốn tăng kỹ xảo trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Cũng vì vậy mà hắn không muốn tăng kỹ xảo chiến đấu. Đối với hắn thì trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chỉ là trò đùa mà thôi. Lúc này vấn đề lớn nhất của hắn cũng không phải thiếu kỹ xảo, đó chính là thực lực tuyệt đối. Này cô em ngu ngốc, có bản lĩnh thì đón một chưởng liều mạng của anh. Hạ Thiên chợt nói một câu, sau đó hắn không lùi mà tiến, nhanh chóng vỗ một chưởng về phía Hoàng Tĩnh Di. Ngô xuẩn! Hoàng Tĩnh Di quát lớn một tiếng. Cùng một thủ đoạn mà ngươi tưởng có hiệu quả hai lần sao? Dù đã từng nếm qua thiệt thòi nhưng lần này Hoàng Tĩnh Di vẫn không né tránh, bàn tay trắng nón lại đưa lên nghênh tiếp. Nhưng với thị lực của Hạ Thiên thì có thể thấy trên tay của Hoàng Tĩnh Di có một cái bao tay. Rõ ràng đó không phải là bao tay bình thường, là một bao tay có thể để Hoàng Tĩnh Di không cần sợ độc dược và ngân châm của hắn. Cũng là một thủ đoạn thì chưa hẳn sẽ mãi không có tác dụng, vì người ta sẽ không thể tưởng được anh còn có thể sử dụng thủ đoạn đồng dạng. Mà cùng một sai lầm, đã vi phạm một lần thì không có nghĩa là lần sau sẽ không phạm vào. Hạ Thiên thật ra cũng không dùng thủ đoạn tương tự, nhưng Hoàng Tĩnh Di lại phạm vào sai lầm khinh địch. Vài ngày trước Hoàng Tĩnh Di bị trọng thương dưới tay Dạ Ngọc Mị cũng là vì khinh địch. Nàng không thể ngờ chỉ sau vài ngày thì Dạ Ngọc Mị lại đề thăng thực lực. Bây giờ Hoàng Tĩnh Di lại tiếp tục rơi vào sai lầm như trước. Nàng cũng không ngờ thực lực của Hạ Thiên có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Nàng vẫn cho rằng công lực của hắn vẫn chưa bằng mình. Thực tế lần đầu Hạ Thiên gặp mặt Hoàng Tĩnh Di thì hai bên có chút chênh lệch. Lúc đó hắn vừa tiến vào trong phạm vi của Kim Đan Kỳ. Hoàng Tĩnh Di lại sắp đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ. Nếu lúc đó hai bên liều mạng thì kẻ bị thương sẽ là Hạ Thiên. Nhưng bây giờ tình huống đã khác. Trước đó Hạ Thiên đã thi triển Nghịch Thiên Đệ Ngũ Châm cho Dạ Ngọc Mị, Ninh Khiết và Sở Giao. Ba châm đó thật sự làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Bây giờ hắn hầu như đã giống như Hoàng Tĩnh Di, cũng sắp đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ. Hai bàn tay đụng vào nhau không hề có trở ngại, phát ra âm thanh rất lớn. Một dòng khí mạnh bùng ra khắp bốn phía. Những hạt mưa xung quanh chợt chuyển hướng, tung tóe về những phương hướng khác. Nhưng chỉ sau chớp mắt thì chân khí đã phóng đi. Mưa tiếp tục đổ xuống tầm tã. Khi hai người dùng toàn lực để đối chưởng thì tình huống phát sinh biến hóa. Bọn họ không còn chân khí để ngăn cản những hạt mưa. Vì thế mà lúc này mưa rơi xuống làm bọn họ ướt đẫm. Cô em mới là ngu xuẩn. Hạ Thiên lúc này bắt đầu mắng lại. Điều này sao có thể? Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Vì sao ngươi giống như Dạ Ngọc Mị, chỉ sau vài ngày thì công lực đại tiến? Chẳng lẽ ngươi và Dạ Ngọc Mị dùng công pháp song tu của ma môn? Chết đến nơi rồi còn quan tâm đến nhiều chuyện như vậy làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt chết người nhìn Hoàng Tĩnh Di. Thật ra mục đích của anh và cô em không khác gì nhau. Anh cũng không muốn thần tiên tỷ tỷ quay về đại lục Tiên Vân. Nhưng cô em quá ngu, muốn giết hại thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy anh phải xử lý cô em. Đáng cười, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao? Hoàng Tĩnh Di cười lạnh một tiếng. Tuy công lực của ngươi có tăng trưởng, nhưng nếu muốn giết ta, ngươi ngoài thủ đoạn hạ lưu kia ra thì còn gì? Hoàng Tĩnh Di cười lạnh, hai cây phi kiếm lại phóng ra về phía Hạ Thiên. Bó tay với những đứa ngu, cô em cho rằng anh lại tiếp tục dùng châm đâm vào người sao? Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó hắn vung hai tay hai trường, nhanh chóng đánh rơi hai thanh phi kiếm. Mà vẻ mặt Hoàng Tĩnh Di chợt tái nhợt, cơ thể lay động sắp đổ. Ngươi hèn hạ! Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, cơ thể lay động vài cái, cuối cùng vẻ mặt tái nhợt và mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 1363. Anh thích trời mưa. Hạ Thiên nhìn Hoàng Tĩnh Di ngã xuống mặt đất mà duỗi lưng một cái, hắn cảm khái nói: hôm nay thời tiết rất tốt, đúng là rất tốt để xử lý kẻ khác, tôi thích trời mưa. Bây giờ đâm cô em vài châm cũng không muộn. Hạ Thiên lấy ra vài cây ngân châm, định làm những gì mình đang nghĩ. Nhưng hắn chợt vội vàng ôm lấy Hoàng Tĩnh Di lên rồi lui ra phía sau. Lúc này một người đàn ông mặc áo trắng chợt xuất hiện từ trên không, lại là trò chỉ Xích Thiên Nhai, đúng là Bạch Vân Sơn. Lúc này thật sự là phiền toái lớn. Hạ Thiên thì thảo nói, sau đó hắn nói một câu: này Bạch Vân Sơn kia, chú em đừng đến đây, nếu không anh sẽ xử lý Hoàng Tĩnh Di ngu ngốc này. Dù bây giờ tu vi của Hạ Thiên đã tăng lên khá nhiều, nhưng nếu so sánh với Bạch Vân Sơn thì vẫn rất chênh lệch. Hơn nữa điều quan trọng là Bạch Vân Sơn có bộ pháp chỉ Xích Thiên Nhai thật sự vượt dị, bắt buộc Hạ Thiên phải kiêng kỵ. Vì phiêu mưu bộ của hắn căn bản không thể có tốc độ như chỉ Xích Thiên Nhai. Ta đã từng nói, lần sau gặp mặt sẽ giết ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói. Hắn lại tiến ra một bước, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lại vung trưởng nhanh như chớp, khí thế hùng mạnh bùng ra. Lúc này mưa lớn chợt ngừng lại, thiên địa cũng giống như bất động trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại một trưởng của Bạch Vân Sơn là hoạt động mà thôi. Hạ Thiên cũng ngây người. Cũng không phải vì hắn không kịp phản ứng. Nguyên nhân vì một trưởng của Bạch Vân Sơn không phải hướng về phía hắn, lại bổ về phía Hoàng Tĩnh Di. Đến khi Hạ Thiên ý thức được một trưởng của Bạch Vân Sơn làm muốn ép Hoàng Tĩnh Di vào chỗ chết. Đừng nói là hắn không muốn cứu Hoàng Tĩnh Di. Dù hắn thật sự muốn cứu nàng thì cũng không còn kịp. Lúc này một trưởng cực mạnh của Bạch Vân Sơn đã dùng khí thế khó thể ngăn cản để phóng lên người của Hoàng Tĩnh Di. Hạ Thiên lúc này chỉ còn có thể buông Hoàng Tĩnh Di ra, sau đó đứng trách sang một bên. Một trưởng của Bạch Vân Sơn trúng ngực của Hoàng Tĩnh Di. Nàng chỉ có thể kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi. Sau đó xương ngực vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không còn một tiếng động. Hạ Thiên biết người phụ nữ ngu ngốc kia đã chết, chính hắn cũng không thể nào cứu sống được nàng. Anh nói không sai, đám đồng môn các người sẽ huyên để tương tàn. Hạ Thiên lầm bầm nói. Hoàng Tĩnh Di cố gắng mưu sát Nguyệt sư tỷ, tất nhiên chết chưa hết tội. Bạch Vân Sơn cũng không lập tức ra tay với Hạ Thiên. Hắn lạnh lùng giải thích cái chết của Hoàng Tĩnh Di. Sau đó dùng ánh mắt chết người nhìn Hạ Thiên. Còn ngươi, dám khinh nhờn Nguyệt sư tỷ, tội càng đáng chết trăm lần. Chẳng muốn giải thích với đám người có bệnh này. Hạ Thiên tỏ ra không thèm quan tâm. Muốn giết anh đây cũng không dễ như vậy đâu. Vài ngày trước có thể dùng một đấm đánh bay chú em. Hôm nay anh cũng có thể làm như vậy. Chú em ngon thì liều mạng với anh ba trưởng. Hạ Thiên, Hoàng Tĩnh Di thật sự không sai. Ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Cũng cùng một phương pháp mà ngươi muốn sử dụng lại nhiều lần. Ngươi cho rằng còn có thể dùng phương pháp như với Hoàng Tĩnh Di vừa rồi sao? Tiếp tục hạ độc ta sao? Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt miệt thị nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cô em vừa nói anh ngu xuẩn đã xong hàng rồi, chú sẽ là kẻ kế tiếp. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra chú cũng có thể yên tâm. Anh sẽ không hạ độc. Lần này anh muốn dùng thực lực chân chính của mình để xử lý chú. Tất nhiên nếu chú không dám thì thôi, nhưng chú quá nhát gan, không có tư cách tranh đoạt thần tiên tỷ tỷ với anh. Được, ta sẽ tiếp với ngươi ba trưởng. Bạch Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một trưởng. Trước tiên tiếp trưởng đầu tiên của ta. Bạch Vân Sơn đánh ra trưởng này cũng không có gì quá khó tưởng nhưng là toàn lực. Mà Hạ Thiên cũng không tránh né. Hắn cũng vung trưởng nghênh tiếp, bùm. Hai trưởng giao nhau lại phát ra tiếng nổ trầm đục. Rất nhiều chân khí bùng ra khắp bốn phía, cuốn đi những giọt nước ở bên cạnh. Nếu có cao thủ ở sát bên sẽ thấy hai trưởng của Bạch Vân Sơn và Hạ Thiên cũng không trực tiếp va chạm vào nhau. Giữa hai trưởng có sự ngăn cách bằng một tầng không khí khá mỏng. Rõ ràng đó là Bạch Vân Sơn cố ý. Hắn không muốn làn da của mình lại bị Hạ Thiên hạ độc. Cũng không muốn bị Hạ Thiên dùng kim đâm vào tay. Hắn thầm nghĩ chỉ một trường sẽ đánh chết đối phương. Á, Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn bay ngược ra phía sau. Sau khi bay đi gần 10 mét mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Cơ thể lay động vài lượt mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn há miệng muốn phun máu tươi nhưng lại lấy tay giữ lại, miễn cưỡng nuốt ngụm máu xuống bụng. Ngươi tiến bộ rất nhanh, đáng tiếc đứng trước mặt ta cũng không thể nào chịu được một đòn. Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lau vệt máu trên khóe miệng, sau đó hắn đứng vững, vẫn không cho là đúng. Tiếp tục đi, còn hai trường nữa. Không đến hai trường. Bạch Vân Sơn vẫn dùng giọng lạnh băng nói. Chỉ cần một trường cũng đủ cho ngươi quy thiên rồi. Sau khi nói xong, Bạch Vân Sơn đánh ra một trường khí thế khủng bố, vẫn là toàn lực. Hạ Thiên vẫn không né tránh mà tiếp tục vung tay tiếp đón, ầm, lại là một âm thanh khủng bố. Lúc này Hạ Thiên lại không bị đánh bay, hắn đứng yên tại chỗ cơ thể lay động vài lượt. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể khống chế được. Hắn há miệng phun ra nửa ngụm máu tươi. Một nửa còn lại được hắn cố gắng dùng tay chặn lại. Sau đó nuốt xuống. Tình huống của Bạch Vân Sơn lần này thật sự không khá cho lắm. Cơ thể hắn khẽ lay động. Vẻ mặt chợt có hơi đỏ tươi. Không thể ngờ lực lượng của hai người một trưởng vừa rồi là ngang nhau. Muốn cướp vợ ta, chú em cũng phải tiếp của anh một trưởng. Hạ Thiên lúc này chủ động vung trưởng. Hắn vung tay, nhìn thì có vẻ khá bay bổng, không có bao nhiêu lực lượng. Trong mắt Bạch Vân Sơn chợt lóe lên chút kinh hoàng. Nhưng hắn vẫn không do dự mà đưa tay lên đón đỡ. Hai trường lại chạm vào nhau. Khoảnh khắc khi hai trường tiếp xúc, Bạch Vân Sơn chợt cảm thấy trên tay Hạ Thiên căn bản không có lực lượng gì. Khi hắn cho rằng đối phương sẽ chết, đúng lúc này lòng bàn tay của tên kia lại bùng ra một luồng chân khí cực mạnh. Luồng chân khí này không chỉ mạnh mà còn cực kỳ bá đạo. Chỉ sau nháy mắt đã ào vào phóng vào kinh mạch của Bạch Vân Sơn. Á, Bạch Vân Sơn rên thảm một tiếng, cơ thể phóng ngược ra phía sau, phun ra một ngụm máu từ trên không, sau đó nặng nề ngã xuống đất, bùn nhão văng khắp nơi. Lúc này bộ quần áo trắng đã cực kỳ sơ bẩn, nhìn qua có vẻ cực kỳ khốn khổ. Điều này sao có thể? Bạch Vân Sơn gian nan bò lên khỏi mặt đất, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, vì sao mình liều mạng lại thua Hạ Thiên. Anh đã nói rồi, tất cả đều có thể. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói, vừa rồi anh đã nói sẽ dùng thực lực thật sự để xử lý chú. Với loại người như chú mà muốn cướp vợ anh, đúng là không biết sống chết. Ta giết tên phàm nhân hèn hạ ngươi. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam. Bạch Vân Sơn cực kỳ phẫn nộ. Hắn bước ra nhưng lúc này lại không thể nào xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lại đột nhiên xuất hiện giữa không trung mà ngã nhào xuống đất. Thật ra nếu có cơ hội thì anh cũng thích hạ độc hơn. Hạ Thiên nhìn Bạch Vân Sơn ngã trên đất mà có chút cảm khái. Anh thật sự rất thích trời mưa. Bạch Vân Sơn khốn khổ bò lên. Đáng tiếc là lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực. Tính mạng giống như dần trôi qua. Cuối cùng chỉ có thể ngồi dậy mà thôi. Ta không tin, ta không trúng độc. Bạch Vân Sơn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Nói cho ta biết, ngươi, rốt cuộc ngươi đánh bại ta như thế nào? Nếu không ta chết cũng không cam lòng. Thật ra chú chết có cam lòng hay không cũng không liên quan gì đến anh. Hạ Thiên lấy trên người ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng. Nhưng bây giờ anh đang khá vui vẻ. Vì vậy anh nói cho chú biết, vừa rồi chú không trúng độc, chỉ là anh ăn vào của chút độc dược mà thôi. À, thứ này tương đối đặc biệt. Chỉ trong thời gian ngắn có thể đẩy mạnh tu vi của một người. Vì vậy anh có thể đánh chú bị thương, lại nhân cơ hội chú bị thương để hạ độc. Vì vậy mà bây giờ chú là thế này. Bây giờ chú có thể đi chết được rồi. Không đợi Bạch Vân Sơn trả lời, Hạ Thiên vung cước giẫm đối phương dẹp lép. Hạ Thiên nhìn hai thi thể trên mặt đất mà có chút ngây người. Sau đó hắn nhanh chóng có hành động. Hắn lấy ra chút thuốc bột rắc lên. Một lát sau tất cả biến mất. Mưa lớn gột rửa không còn chút dấu vết, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Đại lục Tiên Vân quả nhiên có nhiều thằng ngu, nhưng may mà bọn họ đều ngu, nếu không thì mình phiền chết. Hạ Thiên lầm bầm. Cơ thể hắn chợt lay động. Sau đó cảm giác suy yếu chợt bùng lên. Vẻ mặt chợt mát lạnh. Cơn mưa lần đầu tiên vã vào mặt hắn. Không xong, tác dụng phụ của thuốc này là quá lớn. Hạ Thiên thì thào nói trong lòng cầu nguyện. Em chân dài, hôm nay cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào tình nhân cũ của mình. Nếu hắn đuổi đến đây thì tôi chết chắc rồi. Trong cơn mưa mù mịt, Hạ Thiên chợt thấy một chiếc xe chạy đến. Hắn cố nén cảm giác mệt mỏi, đứng giữa đường vẫy vẫy tay. Chưa đến một phút sau thì chiếc xe dừng lại trước mặt Hạ Thiên. Sau đó hắn không hỏi xe đi đâu mà trực tiếp lên xe. Hắn thấy chỗ trống thì ngồi xuống. Một giây sau hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cực kỳ quái dị. Này cậu không sao chứ? Trong mông lung thì Hạ Thiên mơ hồ thấy có người gọi mình. Còn có người đẩy đẩy hắn. Lúc này hắn muốn nói gì đó nhưng tất cả đều không nên lời. Chương 1364. Độc dược cứu mạng. Chu Điểm ngồi trên xe đi đến thành phố Giang Hải mà tâm tình có chút bức bối. Hắn nhìn nhưng hạt mưa lớn phả vào bên ngoài cửa sổ. Lại nghĩ đến mẹ đang nằm ở bệnh viện. Lại nghe tiếng nức nở ở phía sau. Vì vậy mà tâm tình càng thêm hậm hực. Vô tình nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi. Chu Điểm là người thành phố Tinh Thành. Nhưng bây giờ nàng đang là sinh viên Đại học Y Giang Hải. Năm nay nàng sẽ tốt nghiệp. mà bây giờ nàng còn chưa tìm được công tác. Chu Điểm rất muốn tiến vào bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Hải, nhưng muốn vào cũng không dễ như vậy. Cho đến nay tất cả sinh viên Đại học Y Giang Hải đều muốn tiến vào bệnh viện phụ nhất này, nhưng muốn được tuyển thì ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh. Mà nàng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, muốn vào là rất khó. Chu Điểm bằng cấp không cao, không có quan hệ gì, nàng biết mình không có hy vọng đến công tác ở bệnh viện phụ nhất. Vì vậy lúc này nàng bắt đầu nộp đơn xin việc ở khắp các địa phương, nhưng cũng không được thuận lợi. Bây giờ xã hội cạnh tranh quá dữ dội, những nhân viên tốt nghiệp khóa của nàng thật sự không dễ tìm được một công việc phù hợp. Nhưng khi Chu Điểm đang vội vàng tìm việc thì trong nhà truyền đến tin tức mẹ sắp giải phẫu. Vì vậy mà nàng vội chạy về kinh thành. Cũng may phẫu thuật rất thuận lợi, bây giờ đã qua thời điểm nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không ở lại lâu, nàng bắt đầu chạy đến thành phố Giang Hải. Vì nàng nhận được điện thoại của một công ty, ngày mai phải đến phỏng vấn. Chuyện chăm sóc mẹ rất quan trọng, nhưng nếu Chu Điểm không tìm được công tác thì vẫn là gánh nặng trong nhà, lại gia tăng áp lực cho mẹ mình. Mà nàng cảm thấy mình phải báo đáp cha mẹ mới đúng. Vì thế phương thức tốt nhất không phải là ở bên cạnh bọn họ, mà nàng nên sớm tìm công tác phù hợp. Khi đó nàng có thể gửi một phần lương cho cha mẹ, có thể chăm sóc cho bọn họ, thậm chí còn có thể đưa bọn họ đến thành phố Giang Hải tiếp nhận một cuộc sống tốt hơn. Chu Điểm không phải là nữ xinh đẹp, cũng không thể trông cậy tìm được một người chồng giàu có. Nàng chỉ có thể dựa vào mình, chỉ có thể tự mình đi tìm một công tác tốt mà thôi. Vì vậy nàng tuy muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ, nhưng nàng biết mình nên quay về thành phố Giang Hải phỏng vấn là hơn. Nhưng mỗi khi Chu Điểm nghĩ về mẹ, nghĩ đến công tác xa vời thì tâm tình thật sự khó thể nào tốt lên được. Đặc biệt là sau khi lên xe, đằng sau có một cô gái liên tục khóc lóc, một người bạn ở bên cạnh lại liên tục an ủi. Sau khi nghe lời đối thoại của hai cô gái thì tâm tình của Chu Điểm càng bết bát hơn. Không phải bị bạn trai đá sao, không cần phải đau lòng vậy chứ. Ai bảo cô yêu một người bên ngoài bị đá cũng đúng. Chu Điểm thầm oán giận cô gái đang khóc ở phía sau một câu. Khi tâm tình của Chu Điểm rất hậm hực thì xe chợt dừng lại. Sau đó một người đi lên, sau đó ngồi bên cạnh nàng, nằm ngủ ngay lập tức. Cuối cùng thì tâm tình của nàng mới khá hơn một chút. Trước đó Chu Điểm cảm thấy mình rất không may, nhưng khi thấy được tên thanh niên xui xẻo lên xe thì nàng chợt phát hiện mình còn chưa đến mức như kẻ này. Rõ ràng hắn còn bất hạnh hơn nàng, toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt tái nhợt. Với kinh nghiệm y học 5 năm của Chu Điểm, người này chắc chắn đã sinh bệnh, hơn nữa cũng không phải nhẹ. Nhưng sau đó nàng cũng thấy được vết máu không rõ ràng trên người đối phương. Điều này làm cho nàng nghi ngờ, tên này biết đâu cũng không phải sinh bệnh mà là bị cướp thì sao. Căn cứ vào dự đoán của Chu Điểm thì kẻ này có lẽ bị cướp sạch và đánh cho một trận, sau đó trực tiếp bị ném ven đường. Có lẽ vì ngâm mưa quá lâu nên tím tái như thế. Tóm lại nàng cảm thấy đối phương rất thảm thiết, ít nhất cũng hơn nàng. Chu Điểm thấy mình không may, bây giờ thấy một kẻ không may hơn, nàng cảm thấy mình không quá xui xẻo. Đồng thời cũng có một nguyên nhân làm nàng vui vẻ hơn một chút. Đó là cô gái phía sau đã ngừng khóc, vì cô ta đang chú ý vào người vừa mới lên xe. Thực tế thì lúc này 40-50 người trên xe đều đang nhìn tên thanh niên xui xẻo kia. Hơn nữa cũng không có ít người có suy đoán như Chu Điểm. Tiểu tử này làm sao vậy? Không phải bị cướp đấy chứ? Có một bác gái trung niên nhiệt tình mở miệng hỏi. Lúc này cũng không có lời nào đáp lại câu hỏi của bác gái, vì tên thanh niên giống như bị cướp kia không có bất kỳ phản ứng nào. Cô gái kia, cô xem tiểu tử kia có làm sao không? Bác gái trung niên hỏi Chu Điểm. Chu Điểm nhìn tên thanh niên ở bên cạnh, hắn phát hiện đối phương rất trẻ, có lẽ tối đa cũng chỉ 20 tuổi mà thôi, thậm chí còn trẻ hơn cả nàng. Lúc này nàng nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn mà có chú đồng tình. Nàng dùng tay lắc lắc người hắn rồi hỏi một câu. Này, anh không sao đấy chứ? Đáng tiếc là vấn đề của Chu Điềm cũng không được ai trả lời. Nàng có chút do dự. Sau đó làm kiểm tra theo kiến thức y học của mình rồi hô lên kinh hoàng. Không tốt, anh ấy giống như bị hôn mê. Hôn mê sao? Tranh thủ đưa đến bệnh viện đi. Bác gái trung niên kia vội vàng nói. Nhưng gần đây làm gì có bệnh viện nào? Chu Điềm nói. Bệnh viện gần nhất là ở Tinh Thành, lái xe hay là cho xe quay về? Bác gái trung niên nói. Lái xe còn chưa trả lời thì trong xe đã vang lên những âm thanh phản đối. Sao như vậy được? Tôi còn phải về thành phố Giang Hải tham gia hội nghị. Bạn gái của tôi đang chờ ở thành phố Giang Hải. Đúng vậy, chồng đang chờ tôi ở Giang Hải. Các người nếu muốn đưa hắn đến bệnh viện thì xuống xe, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Đúng vậy, không nên làm ảnh hưởng đến người khác. Cả chiếc xe ngoài Chu Điềm và bác gái trung niên kia thì hầu như không ai tán thành đưa tên thanh niên kia đi bệnh viện. Những năm nay con người ngày càng ích kỷ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình thì tên kia sống hay chết bọn họ cũng chẳng quan tâm. Các người nghĩ thế nào vậy? Nhân mạng là cực kỳ quan trọng. Bác gái trung niên có chút tức giận. Nơi đây cách Tinh Thành vài chục km, quay lại cũng không đến vài phút. Chỉ là mất chút thời gian mà thôi. Có vấn đề gì chứ? Tôi có hợp đồng vài chục triệu, cô bồi thường được sao? Một người đàn ông lên tiếng. Được, anh cứ đứng đó mà khoác lác. Cái gì mà hợp đồng vài chục triệu? Loại lãnh đạo lớn như vậy đáng giá bắt xe đò sao? Bác gái trung niên dùng giọng tức giận nói. Bác gái, người ta tiết kiệm không được sao? Một cô gái lên tiếng. Cháu đã nói rồi. Bác nếu muốn giúp thì có thể mang anh ta xuống xe. Bắt xe khác quay lại. Đưa anh ta đến bệnh viện. Mưa lớn như vậy làm sao có thể đón xe? Bác gái trung niên dùng giọng mất vui nói. Gì à? Thôi bỏ đi. Cháu là sinh viên ngành y. Cháu vừa xem mạch cho anh ấy. Phát hiện anh ta tuy hôn mê nhưng mạch đập rất ổn. Nhiệt độ cũng bình thường. Trên người cũng không có ngoại thương. Có lẽ không có việc gì. Cháu nghĩ chờ đến thành phố Giang Hải thì đưa anh ấy đến bệnh viện cũng vẫn còn kịp. Chu Điềm lúc này mở miệng nói. Bên ngoài trời mưa quá lớn. Chúng ta nếu đưa anh ấy xuống xe, sợ rằng sẽ bị ướt mưa. Mà cũng không chắc có thể đón được xe. Như vậy sẽ làm cho bệnh thêm nặng. Cô gái, cô thật sự là sinh viên đại học y. Bác gái trung niên dùng giọng lo lắng hỏi. Dì, cháu học y, là sinh viên đại học y Giang Hải, năm nay sẽ tốt nghiệp. Chu Điềm vội vàng nói. Đại học y Giang Hải, đây cũng là đại học lớn. Bác gái trung niên tán thưởng một câu, sau đó nàng gật đầu. Cô đã là sinh viên đại học y. Tôi tin cô nói đúng. Bây giờ không nên đưa cậu ta xuống xe. Đợi đến thành phố Giang Hải thì gọi xe cứu thương sau. Phòng 300 xe cuối cùng cũng chấm dứt. Mà lúc này tài xế cũng thở phào một hơi. Hắn cũng không muốn có chuyện gì xảy ra trên xe của mình. Đến lúc này hắn thật sự có chút hối hận. Nếu sớm biết có phiền toái như vậy, trước đó hắn sẽ không dừng xe lại. Hạ Thiên đang mơ màng cũng không biết mình may mắn được ngồi trên chiếc xe khách từ Tinh Thành đến thành phố Giang Hải. Chiếc xe này cũng không đầy khách. Có vài chỗ trống. Có lẽ vì vậy mà khi thấy Hạ Thiên đón xe thì tài xế mới dừng lại cho lên xe. Nếu không phải là như vậy thì hiện tại lái xe cũng không dám chở quá tải, vì bị bắt lại sẽ được không bù mất. Vài ngày trước khi gặp Bạch Vân Sơn thì Hạ Thiên mua rất nhiều dược liệu. Luyện chế được khá nhiều thứ. Thực tế hắn luyện chế một loại độc dược có thể cứu mạng. Độc dược chưa hẳn không thể cứu mạng. Có vài độc dược là lấy độc trị độc. Mà những độc dược Hạ Thiên luyện chế ra cũng không phải để lấy độc trị độc. Chính là thứ độc dược có thể tăng công lực trong một thời gian ngắn. Vào đúng thời điểm thì độc dược này có thể cứu mạng. Ví dụ như trước đó không lâu hắn đã lợi dụng cơ hội ói máu để dùng độc dược này để có thể đánh chết Bạch Vân Sơn. Cũng cứu mình một mạng. Nếu không Bạch Vân Sơn nhất định sẽ xử lý hắn. Nhưng tác dụng phụ của loại độc dược này là rất lớn. Đầu tiên là bản thân hắn bị trúng độc. Bây giờ cơ thể hắn không sợ độc, nhưng còn có một tác dụng phụ thứ hai, chính là tất cả chân khí biến mất trong thời gian ngắn. Hắn sở dĩ không sợ độc chủ yếu là vì băng hỏa linh khí. Nhưng nếu không còn băng hỏa linh khí thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Tất nhiên Hạ Thiên cũng sớm có chuẩn bị. Hắn đã ăn vào thuốc giải, nhưng tác dụng phụ cũng không thể giải quyết dứt điểm. Muốn nó biến mất thì phải đợi đến khi băng hỏa linh khí được khôi phục. Lúc này ngoài nghỉ ngơi thì chỉ có Liễu Mộng mới giúp được. Nhưng lúc này không có Liễu Mộng, vì vậy hắn chỉ có thể ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Hạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng hắn cảm thấy rất mệt, hắn vẫn rất buồn ngủ. Chỉ là hắn phát hiện bên người rất ồn ào. Cụ thể thì phía sau rất ồn ào. Hắn thấy có hai người phụ nữ kêu lên hưng phấn, giống như hai con vịt kêu gào, rất khó nghe. Chương 1365. Sự kiện sổ số. Chu Điềm cảm thấy hai người phía sau thật sự quá ồn. Nàng không ngờ vài phút trước cô gái kia còn khóc sướt mướt, bây giờ sao có thể hưng phấn như vậy. Xem ra tên bạn trai trên mạng thật sự không bằng tiền. Vài giờ qua Chu Điềm đã tương đối quen thuộc hai cô gái phía sau. Biết rõ một người tên là Lệ Lệ, một người tên là Tiểu Lan. Cô gái đang khóc sướt mướt là Lệ Lệ, mà cô gái đang khuyên bảo chính là Tiểu Lan. Hai người bọn họ đều là sinh viên trường Đại học Giang Hải. Cả hai cũng không phải là người thành phố Kinh Thành. Tất nhiên cũng không phải là người thành phố Giang Hải. Là sinh viên từ vùng ngoài đến học ở Giang Hải mà thôi. Sinh viên thường buồn chán nên lên mạng kết giao bạn bè. Còn có vài sinh viên nữ khờ dại muốn tìm bạn nam tốt, nhưng lại thường hay bị lừa. Vì vậy mà cô gái Lệ Lệ kia cùng người ta tình chàng ý thiếp được nửa năm. Sau đó mới chạy đến Kinh Thành gặp mặt Bạch Mã Vương Tử. Kết quả là sau vài ngày nằm dưới người chàng tình nhân, nàng bị vứt bỏ. Nghe nói người ta chê công phu giường chiếu của nàng quá kém. Chu Điểm cũng không đồng tình với cô gái Lệ Lệ kia, vì nàng thấy loại nữ sinh này rất ngốc, hơn nữa cũng không biết tự ái, bị người ta đùa bỡn cũng đáng đời. Vì người đáng thương ít có chỗ đáng hận. Lệ Lệ khóc lóc được cô gái Tiểu Lan kia an ủi vài giờ, cuối cùng tình huống mới phát sinh biến hóa. Lệ Lệ thôi bỏ, đừng khóc nữa, ngã một lần sẽ khôn hơn, khóc cho tên khốn kia cũng không đáng. Tiểu Lan an ủi Lệ Lệ. Hơn nữa như vậy biết đâu lại là phúc, tin tưởng mình đi, vận may của cậu sẽ đến thôi. Khi chúng ta quay về thành phố Giang Hải, biết đâu sẽ gặp một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu thì sao? Cậu cũng đừng an ủi mình. Nào là đẹp trai nhà giàu, không trông mong có được anh chàng như vậy. Mình chỉ mong có được 5 triệu thì hơn. Lệ Lệ cũng không còn khóc nữa, cũng không biết có phải là khô nước mắt rồi hay không. Lệ Lệ nói đến đây thì chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Tiểu Lan, vài ngày trước mình mau vài tờ sổ số cùng mua với tên khốn kiếp kia, hình như mở thưởng vào tối qua, cũng không biết có trúng không. Phải không? Tiểu Lan có chút ngạc nhiên. Cậu mua sổ số sao? Lấy ra xem, chúng ta lên mạng dò thử, biết đâu trúng thưởng thì sao? Không cần, mình đến bây giờ cũng chưa từng may mắn như vậy. Lệ Lệ lại vô tình nói một câu. Sao lại không cần? Mình nói rồi mà, biết đâu là phúc mà không phải họa, biết đâu vận may của cậu đã đến. Tiểu Lan lấy điện thoại ra. Trước tiên mình lên mạng xem cách đáp. Đúng rồi, cậu mua sổ số đài nào? Hình như là đại nhạc, mình cũng không hiểu, mình lấy ra xem đáp. Lệ Lệ lấy túi ra rồi lục lọi, sau đó đưa hai phiếu cho Lệ Lệ. Cậu xem đi, trước kia mình trúng nhiều nhất là 5 đồng. Đã tìm được dãy số, mình xem nào, 28, 14, 19. Trúng rồi, Lệ Lệ, cậu trúng rồi. Tiểu Lan chợt hưng phấn la lên, vì vậy mà đám người tên xe chợt bị thu hút. Trúng sao, trúng giải nào, bao nhiêu tiền? Vô tình có 7-8 người đặt câu hỏi, ai cũng không có việc gì làm, vì thế nghe có người trúng thưởng thì chợt hứng thú. Tiểu Lan, cậu không lừa mình đấy chứ? Sao có thể trúng thưởng? Lệ Lệ vẫn không tin. Ôi, cậu xem này, cậu trúng giải nhì. Tiểu Lan chợt nôn nóng. Lệ Lệ dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau nàng mới ngơ ngác nói: hình như là trúng thưởng rồi. Cái gì mà hình như, là sự thật. Tiểu Lan thật sự hưng phấn. Mình đã nói rồi, cậu thật sự may mắn, tiếc là chỉ có giải nhì, mà cũng chỉ hơn 50.000 đồng. Lệ Lệ, lúc này cậu coi như đã là tiểu phú bà, tối nay nhớ mời mình ăn tiệc nhé. Tiểu Lan dừng lại một chút rồi nói: đúng rồi, cậu còn mua 2 tờ sổ số nữa, cậu đưa mình xem, ôi, cũng là tờ này sao? 2 tờ kia khác một số, nếu tờ lúc nãy đã trúng giải nhì, như vậy 2 tờ còn lại cũng sẽ trúng. Lần này Lệ Lệ cũng không kích động, nàng xem ra đã biết rồi. Trời, tiếc quá, chỉ hơn 10.000 mà thôi. Tiểu Lan thật sự hưng phấn, giống như nàng trúng thưởng vậy. Nhưng Tiểu Lan, sổ số này hình như phải đến tinh thành nhận thưởng, mình cũng không muốn quay lại. Lệ Lệ lúc này dùng giọng rầu rĩ không vui nói: chỉ là nhận thưởng mà thôi, cộng lại cũng hơn 70.000, sao cậu không muốn đi? Tiểu Lan chợt gấp: nếu không phải bây giờ trời mưa lớn, mình cảm thấy nên xuống xe ngay. Nếu không thì chúng ta về thành phố Giang Hải nghỉ ngơi một tối, sang mai lại về tinh thành. Mình thật sự không muốn đi, hay là thế này, Tiểu Lan, bạn giúp mình nhận thưởng nhé. Lệ Lệ hình như không muốn đến chỗ thương tâm kia. Mình cũng không quá quen thuộc tinh thành, mình cũng không muốn đi một mình. À, cậu cũng không sợ mình mang tiền chạy mất sao? Nếu cậu đưa cho mình sẽ là của mình đấy. Tiểu Lan nhanh chóng nói: không có vấn đề, tôi tin tưởng cậu, đến lúc đó chia cho mình một nửa là được. Lệ Lệ hình như không quan tâm đến số tiền kia. Vậy không được, muốn đi thì chúng ta cùng đi, không thì mình cũng không đi. Tiểu Lan lại có suy nghĩ khác. Nhưng mình thật sự không muốn đi. Lệ Lệ nói với vẻ mặt đau khổ: đây là số tiền hơn 70.000, tính thuế sẽ còn 60.000, đối với chúng ta thì nó là số tiền lớn. Tiểu Lan cũng không nỡ bỏ qua. Hai người cứ quấn lấy nhau một lúc lâu. Điều này làm cho Chu Điềm ngồi phía trước cũng bực bội. Hai người bọn họ làm trò gì vậy? Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe cũng không nhịn được mà nói một câu: được rồi, hai người cũng đừng cãi nhau, đưa sổ số tôi xem, nếu chúng thật thì tôi sẽ mua. Sao? Chú muốn mua sao? Tiểu Lan sững sờ: trước tiên đưa cho tôi xem cách đã. Người đàn ông trung niên có chút mất kiên nhẫn: nếu là thật thì tôi sẽ mua, các người cũng không cần đi lĩnh thưởng. Tất nhiên là thật, sổ số này còn giả được sao? Tiểu Lan cũng không quá vui, nàng lấy sổ số ra đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tiếp nhận tờ sổ số. Sau khi nhìn kỹ một lúc lâu thì lại lấy điện thoại ra tra xét. Cuối cùng mới gật đầu: được, là thật, tôi mua. Tờ này trúng thưởng 50.000, nộp thuế mất 10.000 là 40.000. Tôi mua 35.000. Các cô có bán không? 35.000 thôi sao? Tiểu Lan có chút không tình nguyện: sao chú trả giá thấp như vậy? Tôi làm kinh doanh, không có lợi nhuận thì sao có thể đâm đầu vào? Không có lợi nhuận vài ngàn, nếu không thì ai có tâm tình đi lĩnh thưởng cho các cô? Người đàn ông trung niên kia mất kiên nhẫn: cô bán thì bán, không bán thì thôi, tôi cũng không quan tâm đến vài ngàn đồng. Chú, không bằng chú mua cả hai cách đi. Tiểu Lan suy nghĩ rồi nói: vậy không được, tôi chỉ mua một tờ. Vì trên người chỉ có hơn 40.000 tiền mặt, tôi còn phải chừa lại vài phần để công tác. Tôi đã nói rồi, 35.000 có bán không? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Tiểu Lan còn có chút do dự, Lệ Lệ lại nói: Tiểu Lan, bán đi, dù sao thì cũng trúng thưởng, mình cũng không muốn về tinh thành. Được rồi, tờ sổ số này là của ông, bán thì bán. Tiểu Lan khẽ gật đầu. Cuối cùng giao dịch cũng thành công, người đàn ông trung niên đưa cho Lệ Lệ một xấp tiền để đổi lấy tờ vé số. Sau khi chứng kiến giao dịch thì nhóm người trong xe có tâm tình khác biệt. Có người hâm mộ Lệ Lệ, có người cảm khái người đàn ông trung niên kia biết kinh doanh. Chỉ ngồi không trên xe mà lời gần 10.000 đồng. Đúng lúc này Tiểu Lan hô lên: này, còn một tờ nữa, giải ba, 18.000, tính thuế còn 15.000, bán giá 10.000, ai mua không? Trong xe có vài người kích động nhưng thầm nghĩ trên người mình không có nhiều tiền mặt, cuối cùng cũng đành thôi. Này, các người ồn ào quá, tôi muốn ngủ, đừng làm phiền. Một âm thanh chợt vang lên, có chút suy yếu và bất mãn. Chu Điềm chợt ngây người, nàng vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông này tỉnh rồi sao? Ủa tiểu tử, cậu tỉnh rồi à? Trước đó cậu giống như hôn mê, cậu không sao đấy chứ? Mau đến thành phố Giang Hải, có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không? Bác gái trung niên trước đó có lòng hảo tâm lại lên tiếng. Không cần, tôi chỉ cần ngủ thêm một lát nữa là được, đừng cho các cô gái kia ồn ào nữa. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn thật sự mệt mỏi. Tác dụng phụ của độc dược cứu mạng là khá mạnh. Xem ra hắn cần cải tiến cách chế biến. Nếu không thì lần sau sẽ tự lấy mạng chính mình. Được rồi, được rồi. Hai người đừng ồn nữa. Có người mua thì bọn họ sẽ mua. Cậu này không khỏe. Các người đừng làm phiền. Bác gái trung niên nói với Tiểu Lan và Lệ Lệ. Gì ạ? Đây là 10.000 đồng. Nếu đến thành phố Giang Hải mà chúng cháu không bán được thì còn phải đến Tinh Thành. Như vậy không phải chúng cháu thiệt thòi vì bán tờ vé số vừa rồi sao? Tiểu Lan có chút không vui. Được rồi, tôi mua, tôi vừa vặn mang theo hơn 10.000, lấy ra đi. Bác gái trung niên cũng là người tốt. Nàng nói đã muốn lấy 10.000 ra đưa cho Tiểu Lan. Nhưng lúc này Hạ Thiên có vẻ đang ngủ lại lầm bầm. Đừng mua, là sổ số giả đấy. Chương 1366. Lừa đảo và ma túy. Bác gái trung niên chợt sững sờ. Giả sao? Cậu trai, cậu không nhìn qua làm sao biết là giả? Tiểu Lan cũng tức giận. Này, anh là ai vậy? Đừng tưởng rằng sinh bệnh có thể nhắm mắt lại nói lời mê sảng, tờ sổ số này sao lại giả? Anh chưa nhìn qua thì đừng nói bậy. Chu Điềm tuy không thích cặp đôi Lệ Lệ và Tiểu Lan chết tiệt kia, nhưng nàng cũng hiểu Hạ Thiên nói lung tung. Vì mắt hắn không mở ra, sao kết luận sổ số của người ta là giả? Đúng là võ đoán. Thật ra vấn đề sổ số giả cũng đã không ít lần được nghe thấy. Chu Điềm cũng gặp nhiều tình huống như vậy ở trên mạng. Nhưng nàng cảm thấy lần này không phải là lừa đảo. Trước đó cô gái Lệ Lệ kia khóc rất đau lòng. Cũng không giống như giả. Mà người đàn ông trung niên vừa rồi bỏ ra hơn 30.000 mua tờ vé số cũng xác định không phải là giả. Đừng nói là Chu Điềm. Bây giờ đám người trong xe tuy có chút nghi ngờ nhưng phần lớn đều cảm thấy vé là thật. Mà làm cho mọi người thấy như vậy vì chủ yếu là người đàn ông trung niên kia đã bỏ tiền mặt ra mua. Dù sao cũng xác định đó là thật. Hơn nữa rất nhiều người cảm thấy người ta đã bỏ ra hơn 30.000 mua một tờ vé số. Như vậy vé số sao có thể là giả? Dù thật sự là giả thì người mua vé số cũng không cảm thấy quá bực bội. Vì người đàn ông trung niên kia còn mất đi nhiều tiền hơn. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là giả. Vì hai cô ta là kẻ lừa đảo. Đã là lừa đảo thì nhất định phải bán vé số giả. Hạ Thiên vẫn không mở to mắt. Hắn vốn không quan tâm đến ba trò này. Nhưng hai cô gái kia quá ồn ào làm hắn bất mãn. Còn bác gái trung niên kia đã từng quan tâm đến hắn. Tuy hắn không phải loại người chi ăn sẽ báo đáp. Nhưng hắn vẫn thấy không nên để bác gái trung niên kia bị lừa. Vì vậy mới lên tiếng. Này, anh đừng nói bậy bạ, chúng tôi là kẻ lừa đảo sao? Anh vừa lên đã giả vờ bị bệnh, bây giờ đừng nói tầm bậy. Tiểu Lan căm giận nói. Đúng vậy, anh bị làm sao vậy? Cô gái Lệ Lệ kia cũng tỏ ra bất mãn. Chúng tôi là lừa đảo sao? Chúng tôi lừa của anh thứ gì? Cậu trai, tôi cũng muốn nói một câu cho rõ ràng. Các cô ấy có phải là lừa đảo hay không? Tôi cũng không biết. Nhưng vé số là thật. Tôi đã có kinh nghiệm vài chục năm. Chẳng lẽ không phân biệt được thật giả? Người đàn ông trung niên lúc nãy mua vé số chợt lên tiếng. Ông còn dám nói sao? Ông nghĩ rằng tôi không biết ông và bọn họ cùng một nhóm à? Ba người tối qua còn chơi bời lêu lổng cả đêm. Hạ Thiên vẫn không mở mắt. Hắn dùng giọng mất hết sức lực nói. Còn cô gái ngồi phía sau, lúc tôi vừa ngủ có phải giả vờ khóc không? Nếu không thì quanh mắt sao có nhiều dầu như vậy? Cái gì, bọn họ cùng một bọn sao? Không thể nào, có phải vậy không? Khó nói lắm, bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Mọi người chợt nghị luận, rõ ràng lời nói của Hạ Thiên làm cho bọn họ nghi ngờ. Tiểu tử, sao cậu biết rõ như vậy? Bác gái trung niên dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh nói cô ta giả khóc sao? Chu Điểm cũng không nhịn được phải nói. Người đàn ông trung niên giận tái mặt, hắn chợt đứng lên vọt về phía Hạ Thiên. Mày nói gì vậy? Hả? Nói ông là lừa đảo sao? Có biết mỗi năm ông làm ra được vài triệu không? Một năm làm được vài triệu mà có thể khoe sao? Hạ Thiên không đợi đối phương nói xong mà lên tiếng. Con bà nó, mày muốn bị ăn đòn sao? Người đàn ông trung niên chợt nổi giận, hắn đấm vào Hạ Thiên. Đừng nói ông ăn hiếp kẻ bị bệnh, loại người như mày phải cho một bài học mới được. Dừng tay, một tiếng quát vang lên. Đột nhiên có một người đàn ông khôi ngô hơn 30 chợt đứng lên chụp nắm đấm của người đàn ông trung niên. Nói vài lời đã thẹn quá hóa giận, tôi xem ra các người thật sự là lừa đảo. Hừ, buông tay. Người đàn ông trung niên quát lên phẫn nộ. Về chỗ cũ ngay. Người đàn ông khôi ngô dùng sức đẩy. Người đàn ông trung niên lui về phía sau vài bước. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Không tiếp tục lên tiếng. Đừng ồn ào, tôi tiếp tục ngủ. Hạ Thiên ngáp một cái cũng không lên tiếng. Sau đó tiếng ngáy vang lên, hắn thật sự ngủ. Trong xe chợt yên tĩnh trở lại. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đàn ông khôi ngô nhưng không làm gì cả. Lúc này Tiểu Lan và Lệ Lệ cũng không lên tiếng. Bác gái trung niên cũng không nói gì. Bác gái trung niên đưa mắt nhìn Lệ Lệ và Tiểu Lan, vẻ mặt có chút quái dị. Còn đám người trong xe thì bắt đầu cảm thấy hai cô gái và người đàn ông trung niên có hơn phân nửa là kẻ lừa đảo. Một số người thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn họ không mua xổ số, nếu không sẽ tổn thất vài chục ngàn rồi. Xe tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách đến thành phố Giang Hải ngày càng gần. Hôm nay thành phố Giang Hải cũng có mưa nhưng không lớn như ở thành phố Tinh Thành. Nếu nói theo kiểu dự báo thời tiết thì ở Tinh Thành là mưa to. Còn ở thành phố Giang Hải chỉ là mưa vừa mà thôi. 5 giờ chiều thì xe đến bến xe thành phố Giang Hải. Khách trên xe lục tục đi xuống. Người đàn ông trung niên với hai cô gái Lệ Lệ và Tiểu Lan thì càng chuồn nhanh hơn. Hầu như là xuống xe sớm nhất. Sau khi thấy bọn họ trốn nhanh như vậy thì mọi người càng thêm tin tưởng bọn họ là lừa đảo. Nhưng bọn họ thật sự nghĩ rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Hơn nữa cũng không ai bị lừa gạt. Vì vậy cũng không ai truy cứu. Nhưng lúc này bác gái trung niên cũng nhanh chóng xuống xe, giống như có việc gấp gì đó. Chu Điểm lúc này khẽ hô lên. Ôi, đến rồi, xuống xe thôi. Đã đến chưa? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn phát hiện trong xe đã không còn vài người. Ngay cả lái xe cũng xuống xe. Lúc này trừ hắn ra thì chỉ còn một cô gái không xinh đẹp ở bên cạnh. Người đàn ông khôi ngô lúc nãy giúp hắn đánh tên đàn ông trung niên kia. Còn một người bán vé xe. Nhưng lúc này người đàn ông khôi ngô đã xách túi chuẩn bị xuống xe, mà người bán vé thì đi về phía Hạ Thiên. Tiểu tử, cậu đã tỉnh, bây giờ nên mua vé rồi chứ? Thì ra người bán vé còn nhớ Hạ Thiên chưa mua vé. Hạ Thiên sờ vào túi, sau đó có chút buồn bực vì trong túi hắn không có tiền. Quét thẻ được không? Hạ Thiên hỏi một câu. Cậu xem trên xe này có máy quét thẻ sao? Người đàn ông bán vé tức giận nói. Tôi không mang theo tiền mặt, lần sau sẽ trả cho ông. Hạ Thiên hùng hồn nói. Đúng lúc này người đàn ông khôi ngô vừa đi đến cửa xe. Hắn cúi đầu định đi xuống. Sau đó chợt thấy gì đó. Vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn quay đầu lại thấy Hạ Thiên, hai mắt giống như tỏa sáng. Hắn xoay người đi đến nói. Để tôi trả cho. Người đàn ông khôi ngô lấy ra tờ 200 đồng đưa cho người bán vé. Sau đó dùng ánh mắt ăn cần hỏi Hạ Thiên. Tiểu huynh đệ, có phải không thoải mái không? Đến đây, tôi đỡ cậu xuống. Không cần đỡ, tôi có thể đi. Hạ Thiên có chút mất hứng, mình giống người không thể tự đi được sao? Hắn không thích những kẻ khinh thường mình, vì vậy người đàn ông khôi ngô dù vừa trả tiền thì hắn vẫn không khách khí. Sau vài giờ nghỉ ngơi thì Hạ Thiên đã khôi phục lại khá nhiều. Dù vẫn chưa đến thời kỳ đỉnh phong nhưng xử lý vài trăm tên đàn ông bình thường cũng không là vấn đề. Khốn nổi lúc này vẻ mặt Hạ Thiên có vẻ tái nhợt, nhìn giống hệt như người bị bệnh. Ít nhất thì dù là người đàn ông khôi ngô kia hay Chu Điểm là sinh viên trường y, bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên có bệnh. Cậu em, đừng khách khí, mọi người cùng đi chung xe, coi như có duyên. Tôi giúp cậu sang kia bắt taxi, sau đó cho taxi đưa cậu đến bệnh viện. Người đàn ông khôi ngô tỏ ra nhiệt tình, vừa nói vừa kéo Hạ Thiên. Tôi nói không cần giúp đỡ. Hạ Thiên tự đứng lên, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, vì hắn phát hiện có một kẻ khá quen mặt chạy về phía bên này. Người đàn ông khôi ngô cũng nhìn ra ngoài xe, sau đó hắn cắn răng rút ra một thứ gì đó, chĩa vào Hạ Thiên. Anh bạn, xin lỗi nhé, cậu nên theo tôi xuống xe. Á, Chu Điểm chợt hô lên kinh hoàng, vì nàng thấy trên tay người đàn ông khôi ngô là một khẩu súng. Cô đừng nhúc nhích. Người đàn ông khôi ngô cũng nhìn Chu Điểm, sau đó lại cầm súng chĩa vào người bán vé. Đừng động đậy, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí. Được rồi, tôi và anh xuống xe. Hạ Thiên có biểu hiện rụt rè, hắn để mặc cho người đàn ông lấy súng chống lưng mình, hắn đi xuống không nhanh không chậm. Không được nhúc nhích. Buông con tin ra. Vài tiếng quát chói tai hầu như cùng vang lên một lúc. 7-8 cây súng cùng chĩa về phía người đàn ông khôi ngô. Trong đó có một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp. Không phải đấy chứ? Tôi có hoa mắt không? Hình như cũng không hoa mắt, nhưng vì sao người đàn ông kia nhìn quen như vậy? Không phải là chồng của đội trưởng sao? Con bà nó, chúng ta gặp phải thằng tội phạm cực ngu rồi. Khi thấy con tin thì đám cảnh sát chợt há hốc mồm, sau đó bọn họ thu súng, đứng tụm lại nói vài câu. Mà nữ cảnh sát dẫn đầu có chút sững sốt, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Chồng cậu đã về rồi. Nữ cảnh sát xinh đẹp cũng thu súng. Băng băng, chỉ muốn bắt tên này sao? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Đúng vậy, hắn là kẻ buôn ma túy. Nữ cảnh sát xinh đẹp kia không phải là ai khác mà chính là người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lẫy thành phố Giang Hải. Là Lãnh Băng Băng. Tất nhiên dù là nàng hay Hạ Thiên cũng không ngờ bọn họ gặp lại nhau dưới tình huống này. Người đàn ông khôi ngô nhanh chóng tan vỡ, con bà nó, cái gì thế này? Đám cảnh sát không phải đến bắt hắn sao? Vì sao lại giống như xem náo nhiệt như thế? Mà hắn sao lại giống như bị người ta coi là một vở kịch như vậy? Chương 1367. Tắm cho chồng, đám cảnh sát đều đến xem náo nhiệt. Hành động lần này coi như là đầu tiên từ khi Lãnh Băng Băng thành lập đội đến bây giờ. Dù đội hình đặc biệt của nàng cũng không phải chuyên môn phá án ma túy, nhưng nàng vẫn nhìn thật chặt vào những vụ án thế này. Đã từng có một thời gian ma túy không xuất hiện ở thành phố Giang Hải. Vì cục trưởng cục công an thành phố trước đó là hào đồ luôn đả kích tội phạm ma túy, mà đám côn đồ của sở gia cũng không cho đám tội phạm buôn ma túy xuất hiện. Vì thế mà khoảng thời gian trước xem như ma túy đã tuyệt tích. Nhưng trước đây không lâu thì ma túy lại bắt đầu xuất hiện ở thành phố Giang Hải. Rõ ràng dù hai nhà hắc bạch đều đả kích tội phạm ma túy, nhưng vì lợi nhuận kích xù vẫn có kẻ đâm đầu vào. Lãnh Băng Băng cảm thấy ma túy là mối nguy hại lớn nhất, có thể gây ra tác hại lớn hơn tất cả các tội phạm còn lại. Vì vậy nàng phát hiện độc phẩm chảy vào Giang Hải và nhanh chóng theo vết. Sau một thời gian ngắn bố trí thì hôm nay chính thức thu lưới, chuẩn bị bắt vài tên buôn ma túy từ Tinh Thành đến Giang Hải. Những đội viên tổ đặc biệt căn bản đều do Băng Băng chọn lựa ra. Mỗi người đều có thể nói là cảnh sát tinh anh, đầy đủ kinh nghiệm. Dù là như vậy thì lần này là vụ án đầu tiên của nàng sau khi thành lập đội. Vì thế mà ai cũng rất coi trọng. Đặc biệt là khi tên buôn bán ma túy phát hiện ra bọn họ và bắt theo con tin đi hai bên, bọn họ càng thêm lo lắng. Nhưng khi bọn họ thấy con tin được tên buôn ma túy kia đưa xuống xe, mà một trong số đó là Hạ Thiên, thì cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Sau đó lại buồn cười. Sao lại có một tên tội phạm không biết sống chết như vậy? Vì thế mà đám cảnh sát đều thu hồi súng, bắt đầu đứng xem náo nhiệt. Vì bọn họ đều biết sự kiện lần này không cần mình ra tay. Quả nhiên đám cảnh sát nhanh chóng nghe được Hạ Thiên nói: "Băng Băng, tôi không mua lễ vật gì cho chị, thôi thì coi như tên khốn này là lễ vật tặng chị. Cậu trở về là lễ vật tốt nhất." Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, sau đó trên gương mặt đẹp có chút ăn cần: "Chồng, sắc mặt cậu cũng không được tốt, cậu không thoải mái sao?" "Đúng vậy, hôm nay đã đánh nhau với hai tên ngốc một trận." Hạ Thiên khẽ gật đầu: "Nhưng không sao, tôi sẽ về ngủ một đêm và sẽ có thể khôi phục như thường. Các người nói xong chưa?" Tên đàn ông khôi ngô không nhịn được nữa: "Lập tức tránh ra, nếu không tao xử lý thằng này." Á, tên đàn ông vừa nói dứt lời thì đã gục ngã. Đúng là đáng ghét. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn đi về phía Lãnh Băng Băng, ôm nàng vào lòng mà không thèm quan tâm đến ai. "Băng Băng, chúng ta về nhà thôi." "Ừ." Lãnh Băng Băng dịu dàng đáp, sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua đám thủ hạ đang xem náo nhiệt: "Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang người về." "Vâng, đội trưởng." Đám cảnh sát lên tiếng. Sau đó bọn họ bắt đầu hành động. Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ: nếu lần nào cũng bắt được tội phạm một cách dễ dàng như vậy thì quá tốt. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng nhanh chóng bỏ đi. Lúc này Chu Điểm mới từ trên xe bước xuống. Sự việc vừa phát sinh làm nàng có chút sững sờ. Vài giờ trên xe vừa rồi thật sự là một khoảng thời gian ly kỳ nhất trong đời nàng. Đầu tiên nàng gặp hai cô gái tưởng là thất tình nên đau lòng. Một người đàn ông mà nàng cho rằng có tinh thần trọng nghĩa nhưng bây giờ lại bị cảnh sát đưa đi vì tội bán ma túy. Điều ly kỳ nhất chính là tên khốn nửa đường sinh bệnh kia đầu tiên có thể nhìn thấu sự kiện lừa đảo trên xe. Sau đó là đánh ngã người đàn ông cầm súng một cách thật sự thần kỳ. Điều dữ gì hơn chính là một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp lại gọi tiểu tử kia là chồng. "Cảnh sát đại ca, người vừa rồi rốt cuộc là ai vậy?" Chu Điểm không nhịn được mà hỏi một cảnh sát bên cạnh. "Là người vừa bị bắt làm con tin ấy. Cô không phải là người Giang Hải sao?" Tên cảnh sát thuận miệng hỏi một câu. "Tôi đã học đại học 5 năm ở thành phố Giang Hải, cũng coi như một nửa người Giang Hải." Chu Điểm trả lời. "Vậy cô không biết cậu ấy sao?" Tên cảnh sát có chút kinh ngạc. "Cậu ấy là Hạ Thiên, thành phố Giang Hải này không ai không biết Hạ Thiên." "Sao? Cậu ấy là Hạ Thiên trong truyền thuyết kia sao?" Chu Điểm chợt kinh hoàng. Nàng nhớ đến nhiều lời đồn đãi về người này. Nghe nói hoa hậu giảng đường của nàng là Khoa Tiếng Trung chính là hôn thê của hắn. Nghe nói người này có y thuật thần kỳ, năng lực hùng mạnh. Còn nghe nói tập đoàn thần y kia là của hắn. Còn nghe nói nữ cảnh sát đẹp nhất thành phố Giang Hải là Lãnh Băng Băng cũng chính là tình nhân của hắn. Như vậy nữ cảnh sát xinh đẹp vừa rồi chính là Lãnh Băng Băng sao? Chu Điểm vội vàng hỏi. Không phải cô nói nhảm sao? Tên cảnh sát dùng ánh mắt không mấy hứng thú nhìn Chu Điểm, sau đó xoay người bỏ đi. Chu Điểm sững sốt đứng nơi đó, một lúc lâu sau mới có một âm thanh vang lên ở bên cạnh. Này cô gái, đừng đứng ngây ra nữa, người ta cũng không thích cô đâu. Anh trai, anh hiểu lầm rồi. Chu Điểm nở nụ cười có chút xấu hổ, đây chính là người bán vé trước đó từng là con tin giống như nàng. Tôi phát hiện mình có thể làm công cho anh ta. Chu Điểm nhớ đến một tổ chức giúp đỡ trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Mà nàng nghe nói đó là một cơ cấu từ thiện của Hạ Thiên. Nhà số 13 trong khu biệt thự Cảnh Uyển. Lãnh Băng Băng dừng xe, gương mặt xinh đẹp có chút vui vẻ. Trước đó nàng thấy vẻ mặt Hạ Thiên không tốt, vì vậy mà có chú lo lắng. Nhưng phát hiện hắn xử lý tên buôn ma túy thì trong lòng nàng không còn lo lắng. Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình lạc quan hơi sớm, vì mới đó mà Hạ Thiên đã ngủ rồi. Chồng, hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Lãnh Băng Băng thầm suy nghĩ nói, sau đó ôm Hạ Thiên đang ngủ say từ trên xe xuống đi vào trong nhà. Lãnh tiểu thư, cô đã về. Người giúp việc dì Phương tiến lên đón. Sau đó bà thấy Hạ Thiên và có chút kinh hãi. Lãnh tiểu thư, Hạ tiên sinh đây là... Không có gì, cậu ấy đang ngủ. Lãnh Băng Băng bình tĩnh nói, sau đó nàng ôm Hạ Thiên vào phòng tắm. Nàng thấy quần áo của hắn có vết bẩn, vì vậy mới chuẩn bị giúp tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Lãnh Băng Băng pha nước ấm vào trong bồn, sau đó cởi quần áo bẩn của Hạ Thiên, đặt hắn vào trong bồn tắm, giúp hắn lau rửa sạch sẽ toàn thân. Nàng làm mọi việc rất tự nhiên, không có chút cảm giác thẹn thùng hay mất tự nhiên, mà hắn cũng ngủ rất say. Điều duy nhất làm cho nàng cảm thấy thả lỏng chính là phát hiện vẻ mặt hắn dần chuyển biến tốt. Vẻ mặt tái nhợt cũng dần có huyết sắc. Khi thấy tình huống của Hạ Thiên dần chuyển biến tốt, Lãnh Băng Băng vốn định điện thoại cho Liễu Mộng nhưng lại thay đổi ý kiến. Nàng biết rõ Liễu Mộng có thể giúp Hạ Thiên khôi phục rất nhanh. Nhưng lúc này Liễu Mộng không có mặt ở thành phố Giang Hải. Tạm thời muốn về cũng mất vài giờ. Như vậy trở lại thì Hạ Thiên đã tốt rồi. Tất nhiên Lãnh Băng Băng còn có chút tư tâm. Nàng tuy đã tiếp nhận sự thật là Hạ Thiên có những người phụ nữ khác, nhưng mỗi khi nàng ở cùng hắn, nàng vẫn không hy vọng có những người phụ nữ khác ở bên cạnh. Hơn nữa, nếu Liễu Mộng quay về, chồng nàng sẽ chiếm Liễu Mộng mà không nói một lời nào khác. Lãnh Băng Băng mất nửa giờ mới giúp Hạ Thiên tắm rửa thay quần áo. Sau đó nàng ôm hắn lên lầu, đặt hắn lên giường, chính mình thì xuống lầu. Lãnh tiểu thư, dùng cơm thôi, dì Phương nói với Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Dù nàng có chút không yên về Hạ Thiên nhưng vẫn dùng cơm. Nàng không ăn cơm sẽ chẳng có vấn đề. Nhưng tiểu tử trong bụng nàng không thể nào để bị đói được. Đợi đến khi Lãnh Băng Băng ăn xong bữa cơm tối, nghỉ ngơi một lát, sau đó tắm rửa đi lên lầu thì Hạ Thiên vẫn còn ngủ say. Vì thế nàng nằm ở bên cạnh hắn tiến vào trong mộng đẹp. Thành phố Nhạc Nam, trong dãy núi Thần Sơn, Thiên Thần Đỉnh, dưới màn đêm có ba người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đều đặc sắc, là Giả Ngọc Mị, Ninh Khiết và Sở Giao. Tôi sẽ dạy cho các cô vài thứ, có thể học được hay không là chuyện của các cô. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Khiết và Sở Giao. Ninh Khiết và Sở Giao đều không nói lời nào. Trên người Dạ Ngọc Mị bùng ra khí tức lạnh lẽo làm cho hai người bọn họ cảm thấy mình bị đè nén. Đặc biệt là Ninh Khiết, trong lòng nàng vẫn còn cảm giác sợ hãi khó ức chế với Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị đang định nói gì đó thì gương mặt khẽ biến đổi, nàng nói với Ninh Khiết và Sở Giao. Các cô cứ đứng đây một lát, tôi đi một chút. Dạ Ngọc Mị còn chưa dứt lời thì đã rời khỏi Thiên Thần Đỉnh. Trong giây lát nàng đã đến mái nhà cáo vài trăm mét ở phía bên kia. Tối qua nàng từng đứng đây cản chân Hàn Minh Phi. Tối nay nàng lại ngăn cản Hàn Minh Phi. Hàn Minh Phi, ngươi muốn gì? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Dạ tiên tử, cô gặp sư đệ và sư muội của tôi không? Hàn Minh Phi có hơi trầm ngâm rồi hỏi. Nếu ta thấy họ thì ngươi nhất định chỉ thấy được thi thể của bọn họ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đã đi lúc chưa, bây giờ còn chưa quay về. Hàn Minh Phi khẽ thở dài. Nghe nói bọn họ đuổi theo Hạ Thiên, không biết Dạ tiên tử có thể nói cho tôi biết Hạ Thiên đang ở đâu không? Hắn ở đâu không liên quan đến tôi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không ổn. Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn đi theo Hạ Thiên sao? Nếu thật sự để cho hai người kia bắt được Hạ Thiên, sợ rằng chỉ còn đường chết, lúc này tiểu tử kia chưa chết đấy chứ. Dạ Ngọc Mị cũng không thương tâm vì tiểu tử Hạ Thiên kia, nhưng nàng cũng biết tên khốn kia bây giờ không thể chết được. Chương 1368. Hạ Thiên bận rộn. Dạ tiên tử, ta không biết cô có quan hệ thế nào với Hạ Thiên, nhưng ta tin tưởng cô. Cô có biện pháp liên lạc với hắn. Hàn Minh Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Ta chỉ muốn yêu cầu Dạ tiên tử giúp cho một việc. Liên lạc với hắn. Ta muốn biết hắn có từng gặp sư đệ và sư muội không. Nếu thật sự là hắn đã gặp, như vậy bây giờ đã chết rồi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy sư đệ và sư muội của mình sẽ bỏ qua cho hắn sao? Dạ tiên tử, tuy ta còn chưa từng gặp Hạ Thiên, nhưng ta biết rõ hắn không đơn giản. Hai vị sư đệ và sư muội của ta đã từng chịu thiệt trên tay hắn. bây giờ bọn họ đuổi theo hắn mà không quay về, không khỏi làm tôi thật sự lo lắng. Hàn Minh Phi chậm rãi nói, mong rằng Dạ tiên tử có thể giải quyết khó xử giúp ta, liên lạc với Hạ Thiên. Dù sao thì ta đến đây cũng vì tìm kiếm vị trí của Thanh Nhã sư muội, nhưng ta cũng có trách nhiệm quan tâm đến sư đệ và sư muội của mình. Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi nói thêm, nếu Dạ tiên tử có thấy hai vị sư đệ và sư muội của ta, kính xin nói cho ta biết một tiếng. Dạ tiên tử có lẽ đã biết chỗ ở của ta, lúc này ta cũng không quấy rầy Dạ tiên tử, xin cáo từ. Cũng giống như tối qua, Hàn Minh Phi dứt khoát xoay người bỏ đi. Dạ Ngọc Mị lúc này cũng không dừng lại thêm, nàng quay về Thiên Thần Đỉnh. Bây giờ tôi bắt đầu dạy chiến ký tiên cho các người. Dạ Ngọc Mị nhìn Ninh Khiết và Sở Giao, giọng điệu vẫn lạnh băng. Thành phố Giang Hải, 4 giờ chiều. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt. Hắn thở ra một hơi, băng hỏa linh khí vận chuyển trong người, cuối cùng cũng loại trừ tất cả di chứng của độc dược. Sau đó hắn ngồi dậy, lại thì thào, xem ra nên ít ăn độc dược kia thì hay hơn. Từ sau khi học được để ngũ châm thì Hạ Thiên chưa từng khốn khổ như thế này. Tất nhiên hắn cũng lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh mẽ, không những một mà là hai. Hắn nghĩ đến tình huống đã làm giảm bớt hai kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy mà cảm thấy mình chật vật cũng đáng. Chồng, âm thanh vui sướng của Lãnh Băng Băng đột nhiên vang lên. Cậu tỉnh rồi à? Lãnh Băng Băng cũng ngồi lên khỏi giường, nàng thuận tiện bật đèn đầu giường, sau đó dùng giọng ăn cần hỏi. Chồng, bây giờ cậu không có việc gì sao? Tối qua cậu làm sao vậy? Băng Băng, tôi không sao. Hôm qua tôi xử lý hai kẻ rất lợi hại, vì vậy mà bị thương. Bây giờ đã không có vấn đề. Hạ Thiên an ủi Lãnh Băng Băng một câu, cũng không nói quá rõ. Hắn cũng không muốn nàng vì chút chuyện như vậy mà lo lắng, càng không muốn chuyện này rơi vào trong tai những bà vợ khác. Nếu không thì sợ rằng thần tiên tỷ tỷ cũng biết được. Thật sự là không có vấn đề gì sao? Tuy Lãnh Băng Băng thấy vẻ mặt Hạ Thiên rất tốt nhưng vẫn không thể nhịn được lo lắng. Băng Băng, chị sẽ biết tôi có vấn đề hay không ngay bây giờ. Hạ Thiên nói khẽ một câu, sau đó vùi đầu vào ngực Lãnh Băng Băng đồng thời đè nàng xuống giường. Lãnh Băng Băng nhanh chóng biết rõ chồng mình không có vấn đề gì. Nàng cũng nhanh chóng vứt lo lắng qua sau đầu, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. 8 giờ. Chị Hinh, chị thật sự là càng ngày càng đẹp. Đinh Linh nhìn Tôn Hinh Hinh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra khỏi cửa mà có chút hâm mộ. Nàng cũng là mỹ nữ, trong trường học cũng được người ta tặng cho danh hiệu hoa hậu của khối. Nhưng mỗi lần gặp Tôn Hinh Hinh thì giống như biến thành vịt con xấu xí. Nếu so sánh với các cô gái khác thì Dương Lực cảm thấy mình như một thiên kim đại tiểu thư. Mà khi xuất hiện cùng Tôn Hinh Hinh, mỗi người đều biết nàng là người giúp việc của chị Hinh. Điều càng làm cho nàng hâm mộ chính là Tôn Hinh Hinh hình như càng ngày càng đẹp, càng quyến rũ. Tiểu Linh, sau này em cũng xinh đẹp và quyến rũ như chị. Tôn Hinh Hinh mỉm cười nói. Nàng rất thích cô gái Đinh Linh này, vì cô gái này rất hiểu chuyện. Dù đang đi học nhưng mỗi ngày đều đến đây giúp nàng làm việc nhà. Chị Hinh, em không thể nào trở nên xinh đẹp như chị được. Đinh Linh cũng tự hiểu về mình, dù nàng có trang điểm thế nào cũng không thể nào hấp dẫn như Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng không nói gì thêm, nhưng nàng cũng không tự giác được phải nhớ về Hạ Thiên. Tiểu sắc lang mỗi lần chỉ hận không thể nuốt mình vào bụng đã đi biệt tâm biệt tích nhiều ngày, cũng không biết khi nào mới quay về. Tôn Hinh Hinh thở dài, nàng có chút bất đắc dĩ. Thật sự cũng không phải là vấn đề gì, nhưng bây giờ nàng thường có thói quen như vậy. Nàng cũng biết tình huống này sẽ đổi mới sau vài tháng nữa. Bây giờ nàng chỉ mong Hạ Thiên có thể về sớm, chỉ chờ mong thần tiên đảo nhanh chóng được xây dựng xong. Đột nhiên điện thoại vang lên, Tôn Hinh Hinh lấy ra xem, sau đó nhận điện thoại. Khổng Minh, có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm đã điện thoại cho mình rồi? Không có gì, chỉ thúc cậu mà thôi. Hôm nay phải gặp một vị khách quan trọng, cậu đừng quên đấy nhé. Khổng Minh nhanh chóng nói. Biết rồi, mình đang đi đây. Tôn Hinh Hinh nói đến đây thì đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng như điên, nàng chợt nói nhanh hơn. Khổng Minh, mình không đến công ty đâu, cậu đi gặp khách đi. Cái gì? Khổng Minh cho là mình nghe lầm. Này Tôn Hinh Hinh, cậu cũng không nên thay đổi nhanh như vậy được, trước sau còn chưa đến một giây đồng hồ. Tóm lại là mình không đến đâu. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại, gương mặt xinh đẹp không thể kìm nén cảm giác vui sướng. Hạ Thiên, cậu đến rồi. Thiên ca. Đinh Linh cũng lên tiếng chào. Nàng cũng bất ngờ giống như Tôn Hinh Hinh. Nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất không phải vì sự xuất hiện của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên còn đưa theo một cô gái xinh đẹp, một đạo cô đeo kiếm trên lưng. Chị Hinh, tôi tìm chị có việc. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy Tôn Hinh Hinh. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Được. Tôn Hinh Hinh lên tiếng, sau đó nàng theo Hạ Thiên vào trong phòng ngủ, gương mặt có hơi nóng lên. Theo suy nghĩ của nàng thì tiểu sắc lang rất có thể sẽ làm sự kiện kia. Sương nha đầu, chỉ giúp chúng tôi hộ pháp. Hạ Thiên lại nói một câu. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương dịu dàng nói một câu. Sau đó nàng đứng ở phòng khách bên dưới, cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc cực kỳ xinh đẹp. Đinh Linh chợt có chút cảm giác rườm rì. Ý nghĩ của nàng không khỏi làm cho gương mặt đỏ lên. Nhưng nàng không rõ vì sao Thiên ca và chị Hinh làm công tác kia lại để cho một người đẹp đứng bên ngoài trông cửa. Đinh Linh cũng không biết mình đã hiểu lầm Hạ Thiên, mà Tôn Hinh Hinh vào phòng ngủ cũng nhanh chóng biết mình hiểu lầm Hạ Thiên. Hắn đến tìm nàng cũng không phải có toan tính ham mê cơ thể nàng, mà muốn cải tạo nàng, đưa nàng vào trong cánh cửa của người tu tiên, chính thức thành kim đan. Hạ Thiên dù thích những hoạt động trên giường với các bà vợ nhưng vẫn hiểu nặng nhẹ. Nếu hắn thật sự muốn chiến đấu, căn bản vẫn còn ở bên cạnh Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên biết rõ bây giờ mình cần phải nhanh chóng đẩy mạnh thực lực, nếu không thì sẽ không còn may mắn như ngày hôm qua. Vì lần sau sợ rằng sẽ gặp đối thủ còn mạnh hơn cả Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di, chỉ sợ cơ hội của hắn là không nhiều. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ đáng sợ như Hàn Minh Phi, độc dược và mê dược của hắn căn bản không sử dụng được. Dựa theo kế hoạch của Hạ Thiên, sau khi hắn ở thành phố Giang Hải thi châm giúp cho các bà vợ tiến lên kim đan kỳ thì thực lực của hắn sẽ là kim đan kỳ đỉnh phong. Đến khi đó dù gặp Hàn Minh Phi thì tốt xấu sao cũng có năng lực liều mạng. Nhưng thời gian thi triển để ngũ châm cũng không giống như để tứ châm. Hắn không thể nào làm chậm trễ cho được. Vì vậy hắn mới hoãn cuộc chiến với Lãnh Băng Băng. Sau khi biết sức khỏe của nàng không có vấn đề thì hắn mới đến tìm Cố Hàm Sương. Lại đưa Cố Hàm Sương đến chỗ ở của Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên tìm Cố Hàm Sương vì cảm thấy khi mình thi châm phải có người hộ pháp. Sở dĩ phải đến chỗ của Tôn Hinh Hinh trước vì hắn cho rằng nàng là một trong những bà vợ có công lực khá cao ở thành phố Giang Hải. Tuy dùng dược vật có thể tăng công lực nhưng cũng có hạn mà thôi. Ví dụ như lúc này hắn sử dụng dược vật cho Kiều Tiểu Kiều, dù công lực có tăng mạnh nhưng chỉ sợ là không đủ để thi triển đệ ngũ châm. Đã có thí nghiệm với Sở Giao trước đó, Hạ Thiên cũng thuận lợi tiến hành quá trình tăng tiến công lực cho Tôn Hinh Hinh. Sau đó cũng không dừng lại mà liên tiếp thi triển đệ ngũ châm. Suốt một ngày Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh cũng không đi ra. Cố Hàm Sương cũng đứng bên ngoài một ngày. Đinh Linh đáng thương cũng chờ cả ngày. Mãi đến 7 giờ tối thì Hạ Thiên mới đi ra phòng ngủ, mà Đinh Linh cũng khẽ thở ra. Sương nha đầu, chị tiếp tục tù về ở chỗ này. Sau khi chị Hinh đi ra thì chị phải đến tìm tôi. Tôi ở chỗ Tiểu Kiều. Hạ Thiên phân phó Cố Hàm Sương một câu rồi vội vàng bỏ đi. Hạ Thiên bây giờ thật sự rất bận rộn giống như đi chợ. Tất nhiên không phải là ước hẹn với các bà vợ, mà là nhanh chóng đi chợ để gia tăng công lực cho các bà vợ, thi triển đệ ngũ châm cho các nàng. Tôn Hinh Hinh còn đang ở vào giai đoạn củng cố kim đan. Hạ Thiên đã đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn đến đây cũng không phải thi châm cho Kiều Tiểu Kiều mà là cho Tiểu Yêu Tinh. Công phu của nàng là tương đối khá, nhưng lại tương đối lười. Tuy đã từng khắc khổ luyện tập nhưng không kiên trì. Vì vậy đến bây giờ cũng phải dùng dược vật để tăng công lực. Lúc này trong phòng ngủ, Hạ Thiên lấy ra 3 viên đan dược cho 3 bà vợ sử dụng. Ngoài Tiểu Yêu Tinh còn có Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma cũng đang ở trong Kiều gia. Chương 1369. Ăn những thứ khác trong những bà vợ của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải thì rõ ràng Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma có công lực thấp nhất. Công lực của Kiều Tiểu Kiều thấp vì căn bản không tu luyện. Ngoài khi được Hạ Thiên tẩy tủy để cho cơ thể nàng tích lũy được một chút linh khí, nàng căn bản không thông qua tu luyện để đẩy mạnh công lực. Còn công chúa Sa Ma, nàng cũng không phải không tu luyện, căn bản là nàng tu luyện rất kém. Có lẽ là vì nguyên nhân người nước ngoài nên nàng không hiểu đúng về tu luyện, luôn làm nhiều mà công ít. Vì thế công lực lúc này chỉ mạnh hơn Kiều Tiểu Kiều một chút mà thôi. Căn cứ vào những gì mà Hạ Thiên dự đoán thì Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma nếu chỉ dùng một viên đan dược sẽ khó thể gia tăng công lực đến mức có thể thi triển được nhịp thiên đệ ngũ châm. Mà đan dược hắn luyện chế ra cũng có hạn chế, mỗi người chỉ thể dùng một viên mà thôi. Nếu dùng đến viên thứ hai sẽ không hiệu quả. Vì vậy hắn đã nghĩ trước tiên cho Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma dùng đan dược để gia tăng công lực, sau đó sẽ dùng dược vật khác để trợ giúp, cuối cùng mới có thể thi triển đệ ngũ châm. Với châm pháp của Hạ Thiên, đồng thời thi châm cho cả ba người là không có vấn đề. Vì vậy hắn quyết định cho ba bà vợ dùng đan dược, sau đó để cho các nàng cùng vận công, mà hắn lại ở bên cạnh thi châm. Trong biệt thự của Tôn Hinh Hinh, Cố Hàm Sương vẫn đứng trong phòng khách đang đợi Tôn Hinh Hinh thu công. Chờ đợi ngàn năm, chờ đợi ngàn năm. Tiếng ca chợt vang lên, Cố Hàm Sương chợt có phản ứng, đây là tiếng chuông điện thoại của nàng. Trước đó vài ngày nàng thấy thích bài hát này, cảm thấy nó hợp với mình. Tuy nàng không đợi 1000 năm, chỉ tuy luyện 100 năm nhưng cuối cùng cũng chờ được một người. Một người đàn ông làm cho cuộc sống của nàng chính thức thay đổi. Cố Hàm Sương lấy điện thoại ra, nàng nhìn dãy số trên màn hình rồi cau mày. Số điện thoại này rất lạ, nàng chưa từng gặp. Nhưng theo lý thuyết cơ bản thì những người biết số điện thoại của nàng là rất ít. Bây giờ chính thức biết đến thì ngoài Hạ Thiên chỉ còn là người của Cố gia. Nhưng sao lại có số điện thoại lạ gọi đến cho mình? Tuy Cố Hàm Sương có chút nghi hoặc nhưng cũng nhận điện thoại. Xin hỏi là ai vậy? Hàm Sương muội tử, là ta đây. Bên kia truyền đến một âm thanh ngọt ngào. Biết ta là ai chưa? Chị Mộc sao? Cố Hàm Sương nói mang theo chút kinh ngạc. Sao chị biết số điện thoại của em? Trên đời này Cố Hàm Sương cũng không quen biết nhiều người, chị Mộc chính là một trong số đó. Thực tế thì chị Mộc này chính là một trong những người trước kia cùng tu tiên với nàng. Chính là một trong số hai người tu tiên còn sót lại. Chị Mộc tên đầy đủ là Mộc Hồng Đan, lớn hơn Cố Hàm Sương vài tuổi. Vài chục năm trước khi đám người tu tiên còn khá đông thì Mục Hồng Đan và Cố Hàm Sương là hai nữ tu tiên duy nhất. Có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa hai người bọn họ là khá thân mật. Em Hàm Sương, chị đi qua thủ đô tìm em. Những vãn bối của em cho chị số điện thoại, vì vậy chị mới liên lạc được cho em. Mục Hồng Đan khẽ cười. Nhưng em Hàm Sương, nghe nói bây giờ em đang ở thành phố Giang Hải có phải không? Đúng vậy, em đang ở thành phố Giang Hải, chị Mục, em không phải nghe nói chị đi Tô Hằng sao? Cố Hàm Sương hỏi. Đúng vậy, nhưng gần đây chị có tính toán đi du lịch một vòng. Vì chị còn chưa biết tất cả, cuộc sống của chị không còn nhiều, còn rất nhiều nơi chị chưa từng đi qua. Mục Hồng Đan khẽ thở dài, trong lòng khó che giấu nỗi sầu khổ, sau đó di chuyển chủ đề. Đúng rồi, Hàm Sương, chị muốn đi đến thăm em, lúc này em có rảnh không? 2 ngày sau chị sẽ đến Giang Hải tìm em có thể giúp chút thời gian giúp chị một chút không? Hẳn là có thời gian, chị Mục đến cứ liên lạc với em. Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói. Được rồi, chị sẽ đến sớm nhất là ngày mai, đến lúc đó chị sẽ gọi điện thoại cho em. Giọng điệu của Mục Hồng Đan vẫn rất vui vẻ. Em Hàm Sương, chị không nói nữa, sau này gặp mặt sẽ chậm rãi trò chuyện, chị cúp máy trước đây. Vâng, chị Mục, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Cố Hàm Sương lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cố Hàm Sương ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, thấy Tôn Hinh Hinh đang từ bên trong đi ra. Phu nhân, tôi cần phải đi trước, vì thiếu gia còn cần tôi hộ pháp. Cố Hàm Sương nói với Tôn Hinh Hinh. À, cô đi đi. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khẽ gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu sắc lang kia quả nhiên khá bề bộn, đã tối rồi mà vẫn còn chạy đi. Cố Hàm Sương quay về biệt thự cả Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên đã bắt đầu thi triển đệ ngũ châm cho Tiểu Yêu Tinh. Có thể nói là nàng về vừa đúng lúc. Sau đó bắt đầu buồn tẻ hộ pháp. Tất nhiên đối với nàng thì cách này cũng không tính là buồn tẻ, vì nàng thủ hộ cho thiếu gia của mình, đàn ông của mình. Khi cảm nhận được linh khí ào đến mãnh liệt từ bốn phía thì Cố Hàm Sương đã hiểu. Lại một cao thủ kim đan kỳ sắp được sinh ra. Mà vị thiếu gia thần kỳ của nàng lại đang chế tạo ra một cao thủ kim đan kỳ. Sáng sớm, khi luồng linh khí nồng đậm biến mất, Cố Hàm Sương chợt biết rõ, vị cao thủ kim đan kỳ kia đã xuất hiện. Quả nhiên Hạ Thiên nhanh chóng từ bên trong đi ra. Nhưng hắn lại có vẻ khá mỏi mệt, vì liên tục thi châm cũng không tổn hao công lực. Khác biệt chính là công lực còn tăng lên. Bây giờ hắn đã là kim đan hậu kỳ, nhưng không hao tổn công lực cũng không có nghĩa là không hao tổn tâm thần. Vì thi triển nhịp thiên bát châm sẽ phải tập trung cao độ. Thi châm một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Cố Hàm Sương dịu dàng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp vào phòng ngủ của mình. Sau đó nằm xuống ngủ ngay. Chưa đến một phút sau đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hạ Thiên ngủ một giấc đến trưa. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện cả biệt thự lạnh tanh. Trừ hắn ra thì chỉ còn lại một người. Mà người đó chính là nha hoàn xinh đẹp của hắn. Hạ Thiên đi xuống lầu thì phát hiện Kiều Phượng Nhi đang chơi trò chơi trên điện thoại. Hắn nhìn không được phải hỏi. Nha đầu điên khùng, sao có một mình ở đây vậy? Ngu ngốc, mọi người đi hết rồi, tất nhiên chỉ còn một mình tôi. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Cô mới là ngu ngốc, tôi muốn hỏi các cô ấy đi đâu rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Kiều Phượng Nhi. Tôi thấy cô không chỉ là nha đầu điên khùng còn là nha đầu ngu. Lưu manh đáng chết, ai ngu? Kiều Phượng Nhi ngẩng đầu thở phì phò nhìn Hạ Thiên. Tôi không nói cho anh biết, anh muốn biết thì tự mình đi mà tìm. Nha hoàn mà trở thành thế này thì rõ ràng là bất kính. Hạ Thiên có chút bất mãn. Cô không nói cho tôi biết, tôi sẽ khai trừ cô, không thèm lấy cô làm nha hoàn. Anh, Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên. Lưu manh đáng chết, anh lại uy hiếp tôi sao? Nha đầu điên khùng, cô nếu không nói thì tôi sẽ cho ăn đòn, sau đó đá văng ra. Hạ Thiên bất mãn nói. Kiều Phượng Nhi tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bầu ngực phập phồng, rõ ràng bị tên khốn kia làm cho cực kỳ bực bội. Nhưng nàng hình như lại sợ hắn khai trừ, vì thế mà yên lặng một lúc cũng phải nói ra. Kiều tiểu thư đưa theo Hoàng Nhi đi có việc. Công chúa Sama đi đến đại sứ quán, nghe nói có tiệc tùng gì đó. Còn yêu yêu thì có thể bay, vì vậy muốn bay cho thỏa thích. Còn nha hoàn của anh thì đi gặp một người bạn, cô ấy nói anh cũng biết người kia, tên là Mục Hồng Đan. Mục Hồng Đan? Hạ Thiên khẽ nhíu mày, đây không phải là một trong hai người tu tiên còn lại sao? Nghe nói cô ta đang ở Tô Hàng, sao lại đến thành phố Giang Hải? Nha đầu điên khùng, tôi đói bụng rồi, giúp tôi nấu cơm đi. Hạ Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mục Hồng Đan kia căn bản không phải là đối thủ của Cố Hàm Sương. Dù có vấn đề cũng không cần phải lo. Muốn ăn thì tự mà nấu. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Nha đầu điên khùng, hôm nay không làm cơm tôi sẽ ăn chỗ khác. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó của Kiều Phượng Nhi. Hắn nhớ đến những gì xảy ra với chỗ đó. Lại hoài niệm cảm giác trước kia. Tùy anh. Kiều Phượng Nhi thuận miệng nói. Nàng không ý thức được Hạ Thiên sẽ muốn ăn thứ có liên quan đến mình. Nha đầu điên khùng, đây là cô đồng ý đấy nhé. Hạ Thiên chân thành nói. Tôi đồng ý thì sao? Tôi á anh. Kiều Phượng Nhi còn chưa dứt lời thì cơ thể đã không còn khống chế mà ảo về phía Hạ Thiên. Sau đó nàng thấy bộ phận nào đó bị hắn gặm nhấm. Cảm giác quen thuộc lại bùng lên. Lưu manh đáng chết, anh làm gì? Không cần. Cơ thể Kiều Phượng Nhi lại mềm nhũn ra mà không còn chút sức lực nào. Nhưng trong miệng nàng vẫn còn cố gắng vang lên những lời kháng cự. Nàng cũng không ngờ lưu manh này lại muốn ăn mình, vì vậy nhìn không được phải nói. Đừng như vậy, tôi sẽ nấu cơm cho anh. Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì cảm thấy eo mình được buông lỏng. Nàng đã khôi phục lại tự do. Mà miệng của Hạ Thiên cũng rời khỏi đỉnh núi của nàng. Nha đầu điên khùng, vậy mau nấu cơm đi. Hạ Thiên tỏ ra như chưa có gì phát sinh. Anh, Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên có vẻ nổi giận. Anh là lưu manh khốn kiếp. Kiều Phượng Nhi mắng một câu rồi tiếp tục đi vào nhà bếp, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên vô số lần. Lưu manh chết tiệt này chẳng lẽ muốn xem ngực mình là bữa cơm chưa sao? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, rõ ràng là hắn rất muốn ăn cơm, làm cơm cho hắn thì có gì là không đúng. Nha đầu điên khùng đúng là nha đầu điên khùng, ý nghĩ không giống người thường, mình không an quan tâm nhiều. Hạ Thiên tự nói với mình như vậy, sau đó hắn nằm lên ghế salon, an tâm chờ nha đầu điên khùng làm bữa trưa. Chương 1370. Cô gái ăn mặc cung trang trên đường cái thành phố Giang Hải, có hai cô gái sóng vai nhau bước đi. Cách ăn mặc của hai cô gái thật sự làm cho người dân phải chú ý. Một người mặc sườn xám màu hồng buộc vòng quanh dáng người trưởng thành, nhìn qua thật sự rất quyến rũ. Mà gương mặt nàng cũng rất xinh xắn, có vài phần cổ điển. Nhưng đẹp xấu cũng không phải là quan điểm tuyệt đối mà chỉ là ấn tượng tương đối. Vì khi một cô gái ngũ quan đoan chính đi gần bên cạnh một người phụ nữ mắt nhỏ mũi tẹp mặt dỗ thì sẽ được coi là mỹ nữ. Mà lúc này cô gái mặt sườn xám có dáng người xinh đẹp động lòng người kia lại làm người ta sinh ra cảm giác bình thường. Vì bên cạnh nàng có một người phụ nữ còn đẹp hơn, là một đạo cô tuyệt đẹp, xuất chúng. Đạo cô mặc áo bào tất nhiên là Cố Hàm Sương, người phụ nữ mặt sườn xám chính là Mục Hồng Đan. Em Hàm Sương, vài tháng không gặp mà em càng thêm trẻ đẹp, cũng càng có hương vị trưởng thành. Mục Hồng Đan không khỏi tán thưởng. Xem ra tiểu Hàm Sương nam xưa bây giờ đã biến thành phụ nữ thật sự, nhưng không biết người đàn ông nào có phúc như vậy. Chị Mục, phải là em có phúc mới đúng. Cố Hàm Sương khẽ nói. Em Hàm Sương, xem ra em thật sự có người đàn ông của mình, người đó không phải là Trang Vân Đông sao? Mục Hồng Đan tỏ ra hiếu kỳ. Lần này chị đến thủ đô cũng không gặp được Trang Vân Đông. Không phải là hắn. Cố Hàm Sương lắc đầu. Chị Mục, cậu ấy tên là Hạ Thiên, có lẽ sau này chị sẽ nghe danh cậu ấy. Hạ Thiên? Mục Hồng Đan có chút ngạc nhiên. Hắn cũng là người tu tiên sao? Nhưng hình như tôi chưa từng nghe qua tên của hắn. Cậu ấy là một thầy thuốc. Cố Hàm Sương khẽ nói. Nàng cũng không nói quá nhiều. Đã có vết xe đổ trước đó của Trang Vân Đông và Gia Cát Vấn Thiên. Nàng cũng không muốn để cho Mục Hồng Đan biết được năng lực thần kỳ của Hạ Thiên. Thầy thuốc sao? Rất tốt. Thật ra, em Hàm Sương này, em còn trẻ, tìm cho mình một người đàn ông cũng tốt. Không giống như chị Mục đây. Chị đã già rồi, muốn gả cho người ta cũng không còn kịp nữa. Mục Hồng Đan có chút cảm khái. Chị Mục, chỉ cần chị muốn, sao lại không có cho được? Cố Hàm Sương khẽ nói. Mục Hồng Đan gật đầu, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Đến khách sạn rồi, đi vào trong ngồi một chút, chúng ta vừa dùng cơm vừa nghỉ ngơi, chiều tối nay sẽ ra đi dạo. Cố Hàm Sương có chút do dự, sau đó nàng vẫn gật đầu, đi theo Mục Hồng Đan vào trong khách sạn. Hai người nhanh chóng đi vào lầu 3 khách sạn. Mục Hồng Đan dừng lại trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Cố Hàm Sương cũng đi theo. Nhưng nàng vừa vào cửa thì chợt cảm thấy báo động. Chị Mục, bên trong có người. Cố Hàm Sương giữ chặt lấy Mục Hồng Đan. Nàng đang định lui ra khỏi phòng nhưng đúng lúc đó chợt cảm thấy ngực tê dần. Cuối cùng không còn chút sức lực nào. Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên đang ăn rất hăng say, mà Kiều Phượng Nhi thì ngồi trên ghế salon bực bội. Nha đầu điên khùng, cô không dùng cơm sao? Hạ Thiên tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn, sau đó hắn chợt nhớ đến vấn đề rồi khẽ hỏi một câu. Không ăn, đã sớm tức giận no bụng rồi. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Ăn không khí cũng no bụng sao? Đúng là tiết kiệm cơm gạo. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn tiếp tục ăn uống, chỉ một lúc sau đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả. Kiều Phượng Nhi lại bực mình, lưu manh đáng chết này rõ ràng là không muốn chừa cho mình thứ gì. Ăn no chưa? Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu. Coi chừng vỡ bụng chết đấy. Thật ra tôi ăn còn chưa no. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Phượng Nhi, tiếp tục nhìn vào bộ phận nhô lên khủng bố của nàng. Cô muốn tiếp tục nấu cơm hay cho tôi ăn món khác? Dù sao tôi cũng không làm cơm, anh muốn làm thế nào? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Đây là cô nói đấy nhé. Hạ Thiên cúi đầu xuống ngực Kiều Phượng Nhi. Thấy Hạ Thiên làm như vậy thì Kiều Phượng Nhi không biết ma xui ruột khiến thế nào lại làm ra một động tác không ngờ. Nàng đột nhiên giữ lấy đầu hắn rồi ấn xuống ngực mình. Trong miệng còn căm giận nói. Tôi làm cho anh ngộp chết. Hạ Thiên thật sự là vùi đầu vào rãnh sâu giữa ngực Kiều Phượng Nhi. Hắn vừa tham lam mút vừa thầm nghĩ. Nha đầu điên khùng rõ ràng là ngực to mà không não, tưởng rằng ngực lớn thì có thể giết người sao? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Phượng Nhi chợt đỏ bừng bừng. Ánh mắt Kiều Diễm ướt át và có thêm chút mê mẩn. Đáy lòng giống như có bùng lên khát vọng. Nhưng đúng lúc này nàng chợt nghe thấy một âm thanh. Thiếu ra. Những cảm giác nhiệt tình của Kiều Phượng Nhi chợt biến mất rất nhiều. Đồng thời nàng còn có chút tức giận. Cố Hàm Sương qua về từ khi nào? Nhưng ngay sau đó Kiều Phượng Nhi lại thấy không đúng. Vừa rồi thật sự là âm thanh của Cố Hàm Sương. Nhưng không phải là Cố Hàm Sương quay về, mà đó là chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Cảm giác đặc biệt chợt biến mất làm cho Kiều Phượng Nhi cảm thấy có chút hư không. Nhưng ngay sau đó lại có chút phong phú. Vì Hạ Thiên vừa dùng một tay tiếp điện thoại, vừa dùng một tay thò vào trong ngực nàng tiếp tục mát xa. Xoa bóp nhẹ nhẹ. Sương nha đầu, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vừa ve vuốt cặp thỏ của Kiều Phượng Nhi vừa mở miệng hỏi. Ngươi là Hạ Thiên? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh phụ nữ, nhưng đó tuyệt đối không phải là âm thanh của Cố Hàm Sương. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, động tác tay cũng dừng lại, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Cô là ai? Cô làm gì với Sương nha đầu? Nửa giờ sau trên nóc tòa nhà Hải Giang thì ngươi có thể thấy Cố Hàm Sương. Người phụ nữ kia nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không có chút do dự, hắn biến mất trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên, anh là lưu manh đáng chết, siêu cấp đại khốn nạn. Kiều Phượng Nhi tức giận thầm mắng một câu. Lưu manh chết tiệt này trêu chọc nàng. Hơn nữa lại làm không có đầu đuôi kết quả gì cả. Dù trong tòa nhà Hải Giang có rất nhiều công nhân viên nhưng trên sân thượng hầu như không có ai. Vì đường lên sân thượng đều bị khóa lại. Cũng không phải không cho người ta lên ngắm cảnh, chỉ sợ sẽ có người lên đây tự tử. Nhưng bây giờ trên sân thượng tòa nhà có 3 người. Nói chung là có 3 người phụ nữ. Cụ thể một chút thì là 3 người phụ nữ xinh đẹp. Trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc theo kiểu đạo cô. Nàng đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặc sườn xám. Mà người phụ nữ mặc sườn xám lại đang cung kính đứng sau lưng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này ăn mặc khá kỳ lạ. Là một bộ cung trang xanh biếc. Nếu có người ngoài nhìn thấy, sợ rằng cho rằng nơi đây đang quay phim cung cấm. Nhưng cô gái này không phải hấp dẫn người ta về cách ăn mặc, mà chủ yếu là vì vẻ đẹp tuyệt diễm nhân gian. Người phụ nữ có mái tóc đen, mày mi như tranh, trang sức tươi tắn, thoát tục xuất trần, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất đủ để thiên địa biến sắc. Nàng đứng đó mà giống như hóa tan với thiên địa, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Đạo cơ ngồi dưới đất rõ ràng là Cố Hàm Sương. Người phụ nữ mặc u vinh quy quy to nơ xám là Mục Hồng Đan. Còn cô gái mặc cung trang chính là người đã dùng một chiêu để khống chế Cố Hàm Sương. Từ trên không trung phương xa chợt xuất hiện một điểm đen, một lát sau điểm đen đó đã đến gần, thì ra là một bóng người. Khi thấy bóng người này thì Cố Hàm Sương tỏ ra có chút lo lắng. Nàng há miệng định lên tiếng nhưng thật sự không phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người đến càng gần. Sau đó rơi xuống sân thượng tọa nhà Hải Giang. Người đến là Hạ Thiên. Hắn trực tiếp bay xuống bên cạnh Cố Hàm Sương, khẽ bế nàng lên. Sau đó phát hiện trong người nàng có một cấm chế. Tạm thời hắn không có năng lực cởi bỏ. Ngươi là Hạ Thiên. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt truyền đến. Hạ Thiên xoay người nhìn về phía cô gái mặc cung trang. Hắn chợt ngẩn ngơ. Cô gái này quá đẹp. Rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nàng là một mỹ nữ hoàn toàn có thể so sánh với Dạ Ngọc Mị. Dù dáng người không được như Dạ Ngọc Mị nhưng gương mặt cũng không thua kém. Cơ thể cũng là cực kỳ cân xứng. Từng bộ vị đều vừa đủ. Cô là ai? Hạ Thiên sững sờ sau giây lát, sau đó hắn kịp phản ứng và hỏi một câu. Cô gái mặc cung trang không nói gì mà tiến một bước về phía trước, sau đó vỗ một chưởng vào Hạ Thiên. Chết tiệt, lại là chỉ xích thiên nhai. Hạ Thiên thầm mắng. Hắn hiểu đây là người đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. Nhưng công lực của người này mạnh hơn Bạch Vân Sơn rất nhiều. Hắn có cảm giác cô gái này có thực lực tương xứng với Hàn Minh Phi. Hạ Thiên giẫm Phiêu Miêu Bộ muốn né một chưởng của đối phương. Nhưng hắn phát hiện mình không thể kịp. Vì bàn tay trong suốt kia đến trước mặt hắn nhanh như chớp. Dù hắn có thực lực kim đan hậu kỳ thì so với cô gái mặc cung trang kia vẫn chênh lệch khá nhiều. Nhưng bàn tay chỉ dừng lại trước Hạ Thiên 1cm. Sau đó được thu hồi. Đồng thời một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên. Sao ngươi biết Phiêu Miêu Bộ? Ngươi có biết một người tên là Nguyệt Thanh Nhã? Sao? Hạ Thiên tỏ ra kinh ngạc. Hắn nhìn người phụ nữ mặc cung trang có chút khó thể tin. Cô là ai? Sao biết tên sư phụ tôi? Sư phụ của ngươi? Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của cô gái mặc cung trang cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nói mình là đồ đệ của Nguyệt Thanh Nhã? Đúng vậy, sư phụ tôi tên là Nguyệt Thanh Nhã, cô là ai? Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời hỏi một câu.